Chương 1921, với ta như vào chỗ không người, 2, từ đầu đến cuối, Tô Dịch căn bản chưa mượn dùng bất cứ ngoại lực gì, cũng chưa lấy ra con bài chưa lật nào, chỉ dựa vào tu vi linh luân cảnh đó của hắn, liền một kiếm xóa sổ một vị hoàng giả. Cái này không thể nghi ngờ quá khủng bố. Cái này, Hoàng Nguyên Tu cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, bị chấn động. Hắn đến từ Huyền Hoàng Kiếm Các, một trong 6 đại đạo môn đại hoang, trải qua thế sự chìm nổi. Nhìn quen sóng to gió lớn, còn chưa từng nghe nói, trên đời này có nhân vật linh luân cảnh nào, có thể một kiếm tiêu diệt một vị hoàng giả. Cái này quả thực là long trời lở đất, nghe rợn cả người. Diệp Tử Sơn cùng thiếu nữ váy đen nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy rung động trong ánh mắt của nhau. Ngay cả bọn họ cũng không ngờ, Tô Dịch có thể làm được một bước này. Trên chủ tòa trung ương, Diệp Đông Hà vẻ mặt lúc sáng lúc tối, trong lòng cũng không cách nào bình tĩnh. Hắn không phải sợ, mà là căn bản không thể tưởng tượng, tu vi linh luân cảnh, sao có thể một kiếm chém một vị hoàng cảnh. Đây là phóng mắt u minh thiên hạ, nhìn chung năm tháng cổ kim, cũng có thể nói là thấy chưa từng thấy, nghe chưa từng nghe. Keng. Trong đại điện áp lực như chết, Tô Dịch lật bàn tay thu kiếm, lạnh nhạt nói, bây giờ, ai còn muốn thử một lần. Một câu nhẹ nhàng, đánh vỡ sự trầm mặc. Từ giờ khắc này, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch ở đây đều trở nên kinh nghi bất định. Diệp Đông Hà hít sâu một hơi, nói, ta trái lại không ngờ, ngươi một vật nhỏ như vậy, lại có trình độ kiếm đạo nghịch thiên như vậy. Chẳng qua, ở tổ từ đại điện tộc ta hành hung giết người, thực coi không có ai có thể trị được ngươi. Lời nói âm trầm lạnh như băng. Tô Dịch giọng điệu tùy ý nói, nói lời không khách khí, ở đỉnh đài sen này, với ta như vào chỗ không người. Mọi người nheo mắt. Đặt ở lúc trước, Tô Dịch dám nói như vậy, tất nhiên sẽ bị coi là cuồng vọng tự đại, không biết sống chết để đối đãi. Nhưng bây giờ, lại không ai dám nghĩ như vậy nữa. Đây là uy thế của một kiếm trảm hoàng. Đối với tu sĩ thiên hạ mà nói, huyền đạo như trời, hoàng giả như thần. Trong năm tháng từ xưa đến nay, hầu như không ai có thể đánh vỡ lạch trời này. Nhưng bây giờ, Tô Dịch đã làm được. Đạo hạnh càng cao thâm, lại càng rõ lực lượng một kiếm này chất chứa là khủng bố cỡ nào, cần biết, đây không phải đang dùng tu vi linh luân cảnh đối kháng với hoàng giả, càng chưa trải qua chém giết cùng đỏ sức kịch liệt. Mà là dưới một kiếm, giết hoàng giả ở trong nháy mắt. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, Tô Dịch tồn tại linh luân cảnh như vậy, có được thực lực nghịch thiên nghiền áp Diệp Kính hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ như vậy. Cái này mặc cho ai có thể không kinh. Hoàng giả nào không rét lạnh trong lòng. Phải không, ta trái lại thật muốn kiến thức một chút, ngươi làm vào chỗ không người như thế nào? Vẻ mặt Diệp Đông Hà càng thêm âm trầm lạnh lùng. Khi nói chuyện, hắn chậm rãi đứng dậy, một luồng uy thế kinh khủng theo đó tràn ngập ra. Đó là uy thế của cường giả huyền u cảnh. Cả tòa đại điện nhất thời bao trùm ở trong một loại bầu không khí áp lực lòng người. Khoan đã! Lúc này, Giang Ánh Liễu đột nhiên lên tiếng. Ở dưới ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú của mọi người, vị truyền nhân bị ma này đứng dậy, nhẹ nhàng nói, trình độ kẻ này ở trên kiếm đạo, có thể xưng là thiên cổ vô song, dù ở Đại Hoang Cửu Châu, ta cũng chưa từng gặp nhân vật linh luân cảnh trác tuyệt nghịch thiên như vậy. Nếu cứ như vậy giết đi, không khỏi đáng tiếc, nói xong, một đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Tô Dịch, nói, nếu ngươi đồng ý, ta có thể trả giá một chút, từ quỷ xà tộc đổi cho ngươi một con đường sống. Mà yêu cầu của ta rất đơn giản, từ nay về sau, ngươi phải nghe lệnh ta. Đoạn lời này vừa nói ra, xung quanh xôn xao. Diệp Đông Hà cùng với các lão nhân chi mạch kia đều ngồi không yên nữa, sắc mặt biến ảo không ngừng. Ai cũng không ngờ, Giang Ánh Liễu sẽ ở lúc này, sinh ra tâm lý tiếc tài. Tô Dịch cũng ngẩn ra một phen, vô luận ở Đại Hoang Cửu Châu, hay ở U Minh Chi Địa này, nếu luận kiếm đạo truyền thừa, ai có thể bao trùm cao thấp chư thiên. Trừ Thái Huyền Động Thiên ta, không có thế lực thứ hai xứng đáng với tiếng tăm như vậy nữa. Trong giọng nói của Giang Ánh Liễu mang theo một sự kiêu ngạo nồng đậm, tổ sư phái ta, chính là huyền quân kiếm chủ từng xưng tôn chư thiên, tin tưởng ngươi cũng rõ, thành tựu tổ sư nhà ta ở trên con đường kiếm đạo, là huy hoàng cỡ nào, mà ta thấy ngươi cũng là kiếm tu, mới sẽ không tiếc ban cho cơ hội, mong ngươi chớ hành động theo cảm tình, cân nhắc rồi hãy làm. Một đoạn lời, khiến không khí đại điện yên tĩnh. Vẻ mặt đám người Diệp Đông Hà thì càng thêm khó coi. Nhưng lại không ai dám nói cái gì. Thân phận Giang Ánh Liễu bày ở đó, không cho phép bọn họ bất kính. Mà vừa nghĩ đến, Tô Dịch có thể được Giang Ánh Liễu thưởng thức, thậm chí không tiếc muốn dẫn Tô Dịch tới Đại Hoang tu hành, trong lòng các vị khách đang ngồi đây đều sôi sục một phen. Duy chỉ có Tô Dịch, vẻ mặt có chút khác thường. Bị người ta lấy danh nghĩa Thái Huyền Động Thiên, để lôi kéo mình, đây vẫn là Tô Dịch phá lệ lần đầu tiên đụng tới chuyện thái quá như thế. Hơn nữa, Tô Dịch còn có thể thật sự cảm nhận được, Giang Ánh Liễu đối với mình kiếp trước, là tôn sùng phát ra từ trong lòng. Chương 1922, Vạn Tinh Lục Thiên, 1, không thể nghi ngờ, bị ma cho dù thành lập Huyền Quân Minh, cho dù ở lúc thu nhận đệ tử, vẫn như cũ giơ cờ hiệu Thái Huyền Động Thiên, tự cho mình là truyền nhân của bản thân. Cái này gọi là lấy gia hổ làm cờ, lòng hắn đáng giết. Về phần Giang Ánh Liễu, rất có thể hoàn toàn chưa hay biết gì, căn bản không rõ, sư tôn của nàng là một người như thế nào. Nghĩ đến đây, Tô Dịch âm thầm lắc đầu. Hắn vứt bỏ tạp niệm, liếc Giang Ánh Liễu một cái, nói, cho ngươi một lời khuyên, chuyện hôm nay, ngươi vẫn là thành thành thật thật ở bên cạnh xem náo nhiệt thì tốt hơn, nếu không, vô luận ngươi hôm nay rốt cuộc muốn mưu đồ cái gì, chắc chắn vì thế trả giá đắt. Lời này vừa nói ra, Giang Ánh Liễu giật mình, từ chối rồi. Mọi người ở đại điện cũng có chút khó có thể tin. Chỉ có Diệp Đông Hà cùng với các lão nhân chi mạch kia tinh thần rung lên, lúc trước có Giang Ánh Liễu đứng ra. Muốn ban cho Tô Dịch một đường sống, bọn họ chỉ có thể cố nén giận nhìn, không dám bác bỏ. Nhưng ai từng ngờ, Tô Dịch lại từ chối cơ hội tốt này. Điều này bảo bọn họ làm sao không vui. Giang đạo hữu, trời muốn hắn diệt vong, tất khiến hắn cuồng, kẻ này cho dù ở trên kiếm đạo ngộ tính cao tới đâu, nhưng tính tình hắn ngông cuồng, cuồng vọng ương ngạnh, nếu đi theo ngươi tới Đại Hoang tu hành, còn không biết phải rước lấy cho ngươi bao nhiêu mối họa. Diệp Đông Hà trầm giọng mở miệng, lộ ra sát khí. Giang Ánh Liễu trầm mặt một lát, lạnh nhạt nói, thôi được, coi như ta chưa nói lời vừa rồi. Nàng lui đến trên chỗ ngồi ban đầu, ánh mắt lạnh nhạt. Tô Dịch không những trước mặt mọi người từ chối ý tốt của nàng, còn lên tiếng uy hiếp nàng, điều này làm nàng cũng không khỏi hoàn toàn giận dữ. Bây giờ, vẫn mời Tô Tiểu Hữu để ta tới lĩnh giáo một phen, cái gì gọi là như vào chỗ không người. Diệp Đông Hà thản nhiên mở miệng, khi nói chuyện. Hắn bước ra một bước. Âm. Tổ từ đại điện chợt trung lên, từng viên ngân tinh thạch đỉnh chóp đại điện tự như bầu trời sáng lên, chợt hiện ra cấm trận dao động cổ xưa, gắt gao trấn thủ đại điện. Nếu không, chỉ dựa vào uy thế trên người Diệp Đông Hà, cũng có thể dễ dàng hủy diệt tòa cung điện cổ xưa này. Lòng mọi người lạnh toát, đều như rơi vào hố băng. Uy thế của tồn tại Huyền U cảnh, tự nhiên xa không phải Diệp Kính Huyền chiếu cảnh sơ kỳ có thể so sánh. Lúc này, cho dù đám người Diệp Tử Sơn, thiếu nữ váy đen sinh ra một ít lòng tin đối với Tô Dịch, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt không đành lòng thấy. Chỉ có Tô Dịch thản nhiên như cũ. Thiếu niên áo bào xanh, một tay để sau lưng, một tay cầm kiếm, sừng sững ở đó, giống như hoàn toàn không biết cái gì gọi là hung hiểm, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, giống như trời sập đất nứt cũng sẽ không xảy ra bất cứ sự thay đổi nào. Nhưng ở lúc dương cung bạc kiếm này, một thanh âm lạnh nhạt khàn khàn vang lên ở ngoài đại điện. Công tử, lão tạp mau này vẫn là giao cho ta thu thập đi, miễn cho bẩn tay của ngài, không đáng giá. Thanh âm không lớn, lại như đất bằng dậy sấm, ù ù vang vọng trong đại điện, chấn động không ít người đang ngồi hai tai vang lên ong ong, thần hồn rung động. Mà các nhân vật hoàn cảnh kia, thì không ai không biến sắc. Uy thế thật đáng sợ. Là thần thánh phương nào đột nhiên giá lâm, tổ từ đại điện dựa vào núi mà xây, tiếp giáp biển mây vách núi. Ngoài tổ từ đại điện, còn rất nhiều cường giả quỷ xa tộc trú đóng. Trong đó không thiếu hoàng giả bực này giống thập tam. Khi thanh âm lạnh nhạt khàn khàn kia vang lên, chỉ thấy biển mây cách đó không xa bốc lên, một bóng người theo đó hiển hiện ra. Đó là một ông lão, mặc áo bào vải cổ xưa, gò má gầy, vẻ mặt lạnh cứng như đá. Là hắn. Ông chủ Tường Vân Lâu, khuôn mặt thập tam nhất thời trở nên trắng bệch, đôi mắt co rút lại. Trái tim cũng không ngăn được hung hăng rung lên. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, lão nhân gầy gò bước một cái, bỗng chợt lóe, liền tới trước cửa tổ từ đại điện kia. Các cường giả quỷ xà tộc đóng ở phụ cận, từ đầu đến cuối đều không kịp phản ứng, càng không nói đến đi ngăn trở. Không sợ chết, thì theo vào. Lão đồ tể giọng điệu lạnh nhạt mở miệng. Khi nói chuyện, hắn đã cất bước đi vào tổ từ đại điện, đám người thập tam nhìn nhau, tràn đầy rối loạn. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài. Trong đại điện truyền ra tiếng Thái Thượng Tam Trưởng Lão Diệp Đông Hà. Các cường giả quỷ xà tộc ở đây, lúc này mới đều thoáng từ trong kinh hải bình tĩnh lại. Chỉ là, vừa nghĩ đến có người vậy mà lại thần không biết quỷ không hay, xuất hiện ở trọng địa quỷ xà tộc bọn họ, liền làm bọn họ mỗi người lưng phát lạnh. Trong tổ từ đại điện, không khí trở nên đặc biệt áp lực cùng nặng nề, khi nhìn thấy ông chủ thần bí kia của Tường Vân Lâu nghênh ngang đi vào, không biết bao nhiêu người cảm thấy kinh ngạc cùng bất ngờ. Diệp Đông Hà cau mày. Các lão nhân chi mạch quỷ xà tộc kia, thì kinh nghi bất định. Giang Ánh Liễu, Hoàng Nguyên Tu đều lộ ra một mảng vẻ mặt ngưng trọng. Ai cũng không ngờ, vị đại năng lánh đời trong Tường Vân Lâu này, sẽ ở lúc này xuất hiện. Hơn nữa, hắn lúc trước đoạn lời đó cũng ý vị sâu xa, thế mà lại tự như là đang hướng Tô Dịch xin lệnh, thúc phụ, vị tiền bối đó đến rồi. Thì ra, đây mới là con bài chưa lật thật sự của Tô công tử, trách không được hắn từ đầu đến cuối đều không sợ hãi như vậy. Đôi mắt thiếu nữ váy đen tỏa sáng, kích động truyền âm cho Diệp Tử Sơn, chương 1923, Vạn Tinh Lục Thiên, 2, trong lòng Diệp Tử Sơn cũng phấn chấn hẳn lên, chẳng qua, hắn vẫn rất bình tĩnh. Truyền âm nói, Nhược Khê, đừng cao hứng quá sớm, nơi này là tổ từ đại điện, là trọng địa quỷ xà tộc chúng ta. Trong lòng thiếu nữ váy đen rùng mình, cảm xúc kích động tan đi không ít. Quả thực, nơi này là địa bàn quỷ xà tộc bọn họ, bao trùm không biết bao nhiêu lực lượng cấm trận cổ xưa, cho dù đại năng huyền u cảnh ở đây, cũng không dám làm bừa. Đạo huynh, Nam Chinh lão tổ của tộc ta từng nói, rất lâu trước kia, ngươi đã cùng quỷ xà tộc ta có một đoạn sâu xa đặc thù. Không biết đạo huynh hôm nay không mời tự tới, lại là vì chuyện gì? Diệp Đông Hà lạnh lùng mở miệng, khi nói chuyện, tăng thêm giọng điệu bốn chữ, không mời tự tới, rõ ràng đang biểu đạt bất mãn. Lão đồ tể không bận tâm. Hắn mình làm việc mình tới bên cạnh Tô Dịch, đứng ở một bước phía sau Tô Dịch, thấp giọng giải thích, công tử, trách chỉ trách lão tạp mau kia muốn ra tay với công tử, lòng ta vội vàng, không thể không mạo muội xuất hiện, còn xin công tử thứ lỗi. Khuôn mặt gầy gò của hắn mang theo một tia thấp thỏm, sớm từ đêm qua, Tô Dịch đã từng nói, bảo hắn chờ đợi trong bóng tối, nếu có thời điểm cần giết người, tự sẽ bảo hắn ra tay. Mà khi nhìn thấy một màn Tô Dịch một kiếm gạt bỏ hoàng giả Diệp Kính, lão đồ tể nhất thời ngồi không yên nữa. Bởi vì trong lòng hắn rõ, nếu mình mạo muội ra tay giúp, có lẽ sẽ đưa tới Tô Dịch bất mãn. Nhưng nếu mình không ra tay, vậy Tô lão quái khẳng định sẽ hoài nghi hắn không tận tâm bỏ sức. Cái hậu quả này hắn không thừa nhận nổi. Cho nên, hắn vẫn kiên trì đến đây. Mà khi mọi người đang ngồi thấy lão đồ tể cử chỉ như vậy, cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ai dám tưởng tượng, vị đại năng lánh đời thần thông quảng đại này của Tường Vân Lâu, trực tiếp không nhìn Diệp Đông Hà, lại sẽ cung kính đối với Tô Dịch một thiếu niên như vậy. Thậm chí, giờ phút này tựa như tùy tùng phạm sai lầm, lại thấp giọng giải thích sai lầm với Tô Dịch. Dù là đám người Diệp Đông Hà, Giang Ánh Liễu, Hoàng Nguyên Tu, cũng đều ngẩn ra một phen, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Nếu nói ông chủ Tường Vân Lâu là chỗ dựa của Tô Dịch, bọn họ trái lại cũng tương đối có thể lý giải một chút. Nhưng tình huống bây giờ lại trái ngược, ông chủ Tường Vân Lâu chỉ bởi vì mạo muội hiện ra tung tích, còn không thể không thấp thỏm hướng phía Tô Dịch thấp giọng giải thích, nhìn bộ dáng đó của hắn trong cung kính mang theo một tia khẩn trương. Thiếu chút nữa cũng làm người ta cho rằng đang nằm mơ. Cái này không thể nghi ngờ quá mức ngoài dự đoán của mọi người, đảo điên tưởng tượng của mọi người. Trong đại điện nhất thời trở nên yên tĩnh như quỷ dị. Tô Dịch liếc lão đồ tể một cái, nói, hành động của mọi người ở đại điện này lúc trước, ngươi thấy rõ chưa? Lão đồ tể gật gật đầu, tuy khoảng cách xa một chút, nhưng đầu óc ta còn đủ dùng, rành mạch nhớ rõ, vừa rồi có ai từng phỉ báng tôn uy của công tử. Lời này vừa nói ra, các lão nhân quỷ xà tộc lúc trước từng châm chọc, từng phỉ báng Tô Dịch, trong lòng đều rung lên, đây là muốn lần lượt tính sổ với bọn họ. Sắc mặt Diệp Đông Hà cũng trầm xuống, nói, đạo huynh, giữa ngươi cùng quỷ xà tộc chúng ta, xưa nay nước giếng không phạm nước sông, lại vì sao ở hôm nay phải xen vào, lão đồ tể lại một lần nữa không nhìn Diệp Đông Hà, hắn thấp giọng hỏi Tô Dịch, công tử, vậy, ta có thể ra tay hay không? Trong lòng mọi người phát lạnh, kinh sợ không thôi. Câu này của lão đồ tể, để lộ ra hai loại ý tứ. Một, hắn đã sốt ruột không chờ được muốn ra tay. Hai, nhưng ở trước khi ra tay, phải trải qua Tô Dịch đáp ứng. Vô luận là một loại ý tứ nào, đều đủ khiến người ta chấn động cùng kinh hãi. Mà tác phong này của lão đồ tể, khiến Diệp Đông Hà không khỏi giận quá mà cười, nói, đạo huynh, đủ loại hành vi của ngươi hôm nay, không khỏi cũng quá càn rỡ rồi. Đây là địa bàn quỷ xà tộc ta, còn không cho ngươi tới dương oai. Tiếng như sấm sét, ầm ầm vang vọng đại điện. Ai cũng nhìn ra, Diệp Đông Hà bị hoàn toàn chọc giận rồi. Lúc này, Hoàng Nguyên Tu Vương người đứng dậy, trợ uy cho Diệp Đông Hà, lạnh lùng nói, bằng hữu, nếu thật muốn ra tay, chỉ bằng một mình ngươi, đừng nói giết người, sợ là căn bản không giữ nổi tính mạng của chính ngươi. Giang Ánh Liễu ngồi ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng giờ phút này cũng trong trẻo lạnh lùng mở miệng, đạo hữu cần phải nghĩ kỹ, nếu làm như vậy, đắc tội cũng không chỉ quỷ xa tộc, ý ở ngoài lời chính là, ngươi dám làm như thế, còn có thể bị nạn vị truyền nhân bị ma này, cùng với Huyền Hoàng kiếm các coi là kẻ địch. Uy hiếp như vậy, đặt ở toàn bộ thiên hạ U Minh, sợ là không ai dám không cố kỵ. Dù sao, sau lưng Giang Ánh Liễu có bị ma minh chủ Huyền Quân Minh, mà Huyền Hoàng kiếm các càng là một trong sáu đại đạo môn đại hoang. Bối cảnh như vậy, đủ khiến bất cứ đạo thống đỉnh cấp nào của thiên hạ U Minh cũng kiên kỵ ba phần. Giờ khắc này, không khí đại điện Dương Cung Bạc Kiếm, hết sức căng thẳng. Đám người Diệp Tử Sơn, thiếu nữ váy đen đều khẩn trương vạn phần. Nhạc Thạch cùng các vị khách được mời tới kia đều âm thầm kinh hãi, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy ngưng trọng. Chỉ có lão đồ tể vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, hơi cúi đầu, đang chờ đợi Tô Dịch trả lời. Chương 1924, lão đồ tể hung hoành vô kỵ, một, vẻ mặt Tô Dịch bình thản như cũ, hắn suy nghĩ một lát, ánh mắt lần lượt từ trên thân đám người Diệp Đông Hà, Giang Ánh Liễu, Hoàng Nguyên Tu đảo qua. Sau đó, hắn nói với lão đồ tể, bắt sống Diệp Đông Hà trước. Lời nói nhẹ nhàng quanh quẩn đại điện. Tất cả mọi người đều thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình, ai cũng không ngờ, cũng đã giờ này khắc này, Tô Dịch lại vẫn dám cường thế đến vậy. Tiểu tử này! Điên rồi sao, Hoàng Nguyên Tu kinh ngạc, Giang Ánh Liễu cũng có cảm giác bất ngờ không kịp phòng bị. Mà lão đồ tể nghe vậy, thì giống như mừng rỡ, nhếch miệng cười lên, được. Mắt thấy một màn này, Diệp Đông Hà tức giận đến mức trâu tóc giận dữ dựng đứng, toàn thân sát khí mãnh liệt. Cũng không kiềm chế được nữa, nói từng chữ một, hôm nay, vô luận ai tới, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Hắn chợt vung lên tay áo bào. Âm, tổ từ đại điện nổ vang, bầu trời đỉnh chóp đại điện tỏa sáng rực rỡ, từng viên ngân tinh thạch tự như mặt trời chói chang, nhấc lên cấm trận dao động khủng bố. Vạn tinh lục thiên trận. Cấm trận trấn tộc quỷ xà tộc, một khi thi triển, như một mảng trời lật úp. Vạn ngôi sao đánh phá, đủ có thể uy hiếp đến tính mạng nhân vật Huyền U cảnh. Luận uy năng, không kém gì Kim Ô Diệt Ách trận của cổ tộc Thôi Thị, không thể nghi ngờ, Diệp Đông Hà nhìn như nổi giận, nhưng cũng rõ thực lực lão đồ tể khủng bố, căn bản không tính đi cứng đối cứng, trực tiếp vận dụng lực lượng hộ tộc cấm trận, muốn một lần là xong. Âm âm. Tinh tú như mưa, nhìn như nhỏ bé, nhưng lại như thác. Màn bốn phương tám hướng nơi Tô Dịch cùng lão đồ tể đặt chân bao trùm toàn bộ. Một chớp mắt này, tất cả mọi người đang ngồi đều không khỏi rung động, Nhạc Thạch cùng các vị khách kia đều đồng loạt biến sắc, trận này uy thế mạnh mẽ, cho dù xa xa nhìn, đã làm bọn họ phát lạnh cả người. Trong mắt Hoàng Nguyên Tu nổi lên một mảng lạnh lẽo, cái này gọi là không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết. Trong lòng Giang Ánh Liễu thầm than, đáng tiếc một hạt giống kiếm đạo tốt thiên cổ hiếm thấy. Diệp Tử Sơn cùng thiếu nữ váy đen thì như rơi vào hố băng, vẻ mặt ảm đạm, thân là tộc nhân quỷ xa tộc, bọn họ làm sao có thể không rõ sự khủng bố của vạn tinh lục thiên trận. Chỉ là, ngay cả bọn họ cũng không ngờ, Diệp Đông Hà khi ra tay, sẽ trực tiếp lấy ra đại sát khí bực này, rõ ràng chính là không tính cho Tô Dịch cùng ông chủ Tường Vân Lâu bất cứ cơ hội nào dãy dù phản kháng. Nhưng rất nhanh, mọi người đã phát hiện không thích hợp, Tô Dịch cùng lão đồ tể bị lực lượng cấm trận như thác nước kia bao trùm. Bóng dáng hai người rõ ràng gặp phải công kích đáng sợ, lại giống như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Sau đó, thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch truyền ra, trong mắt ta, vạn tinh lục thiên trận này, cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi, thanh âm còn đang quanh quẩn, ở dưới một đống ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, một mảng lực lượng cấm trận uy năng khủng bố kia, liền như thác nước cuồn ngược, bị một bàn tay dễ dàng gạt đi. Âm. Lực lượng cấm trận tán loạn như thủy triều. Phát ra ánh sáng chói mắt đẹp đẽ. Sau đó, bóng người Tô Dịch cùng lão đồ tể hiển hiện ra. Không mất một cọng tóc nào. Cái này, toàn trường tĩnh mịch, tất cả đều chấn động, ai có thể tưởng tượng, vạn tinh lục thiên trận uy năng khủng bố đến mức đủ để uy hiếp tính mạng tồn tại huyền u cảnh, vậy mà lại bị dễ dàng hóa giải như thế. Sao có thể? Diệp Đông Hà biến sắc hẳn, hoàn toàn bị chấn động. Đặt ở 5 tháng trước kia, ở dưới vạn tinh lục thiên trận che chở, giúp quỷ xà tộc bọn họ tiêu diệt không biết bao nhiêu đại địch hiếm có trên đời, ở toàn bộ quỷ phương vực, càng là đại hung sát trận đủ để làm hoàng giả nói tới mà biến sắc, nhưng hôm nay, lại ngay cả một sợi tóc gáy của đối phương cũng chưa thương tổn đến. Thế này bảo ai có thể không chấn động? Ngay lúc này, lão đồ tể đã không chút do dự ra tay. Trên bóng người gầy gò của hắn đột nhiên nở rộ ra uy thế hung lệ như ngập trời, trong mơ hồ, như có bóng dáng một con vượng ma thái cổ hiện lên ở phía sau hắn, chân đạp tinh không, đóng vỡ nhật nguyệt. Giờ khắc này, lão đồ tể không là ông chủ Tường Vân Lâu dung mạo không kinh người kia nữa, ngược lại giống một vị ma tôn từ biển máu cửu u giết ra. Chỉ hung uy cỡ đó, đã làm người ta sợ mất vía. Mạnh như hoàng giả, cũng không khỏi hơi thở cứng lại, trong lòng phát lạnh. Thật khủng bố. Cả người Diệp Đông Hà rùng mình một cái. Sát cơ của lão đồ tể như trời long đất lở, gắt gao tập trung hắn. Một chớp mắt đó, hắn da đầu phát tê, da thịt đau đớn, cảm thấy đến một sự nguy hiểm như trí mạng. Trảm, Diệp Đông Hà quát to một tiếng, một thanh đạo kiếm màu bạc hiện ra, như rồng băng uốn lượn, mang theo huyền đạo pháp tắc mênh mông, phá không giận dữ trảm xuống. Một vị tồn tại huyền u cảnh ra tay, uy thế đó khủng bố cỡ nào? Các nhân vật dưới hoàn cảnh đang ngồi đây, không ai không kinh hãi tránh lui, trốn ở dưới lực lượng cấm trận tổ từ đại điện. Mà các hoàng giả kia, thì đều thúc giục đạo hạnh của mình, mới triệt tiêu hết uy thế khủng bố cỡ đó ảnh hưởng. Nhưng lão đồ tể không tránh không né, hừ lạnh một tiếng, vỗ ra một chưởng. Chương 1925, lão đồ tể hung hoành vô kỵ, 2, keng. Đạo kiếm màu bạc kịch liệt gào thét, bị hung hăng đánh bay đi, ở trên không trung lắc lư lão đảo, như uống say, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc quanh quẩn không ngớt. Diệp Đông Hà đột nhiên biến sắc. Còn chưa chờ hắn biến chiêu tiếp, bóng người lão đồ tể đã mang theo sát ý ngập trời như hung ác điên cuồng lao tới. Quỳ xuống, lão đồ tể giơ bàn tay lên, nở rộ thần quang màu máu đáng sợ. Như một vị ma tôn vung lên một mặt trời màu máu, hung hăng nện xuống. Oai phong bá đạo hung ác điên cuồng cỡ đó, khiến đám người Giang Ánh Liễu, Hoàng Nguyên Tu, Nhạc Thạch nơi xa cũng đều âm thầm rung động. Ở trong mắt bọn họ, vị lão nhân này ngủ đông ở Tường Vân Lâu không biết bao nhiêu năm tháng, giờ phút này quả thực khủng bố giống như loạn thế ma tôn, nhất cử nhất động, sát khí tràn ngập. Điên cuồng bá đạo vô cùng, chỉ có Tô Dịch rất bình tĩnh. Thời điểm hơn 3 vạn năm trước, lão đồ tể là huyết đồ linh hoàng, tung hoành chỗ sâu trong khổ hải, là một trong khổ hải thất ma, khiến rất nhiều hoàng giả thế gian đều cực kỳ kiên kỵ. Nhân vật huyền u cảnh bình thường, căn bản là không đủ xem. Ra! Diệp Đông Hà trợn mắt muốn nứt, lớn tiếng thét dài, ở lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn thi triển một môn bí thuật chí cao. Trên dưới bóng người nở rộ hào quang màu tím, vô số huyền đạo pháp tắc, ngưng kết làm một luyện ngục màu tím. Trong luyện ngục, một ngọn đèn hoa sen như hư ảo một mình chiếu sáng, huyển hóa ra một hư ảnh quỷ thần hình rắn. Minh xà chi cấm, truyền thừa trấn tộc của quỷ xà tộc, lời đồn là do lực lượng thiên phú chân linh thần thú, Chúc Long, thời tuyên cổ biến thành, một khi thi triển, có thể nhốt đại đạo, trấn áp thần hồn, cường đại vô cùng. Ngọn đèn hoa sen kia trong luyện ngục màu tím, liền đại biểu cho Chúc Long chi đồng, con mắt Chúc Long. Nếu không phải phát hiện nguy hiểm trí mạng, Diệp Đông Hà cũng sẽ không dễ dàng vận dụng phép này, bởi vì thần thông bí pháp cỡ này tiêu hao quá lớn đối với thần hồn bản thân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Âm. Lão đồ tể vung bàn tay, hung hăng nện xuống. Một chớp mắt đó, như một vầng mặt trời màu máu cùng một tòa luyện ngục màu tím xảy ra va chạm. Nhấc lên dòng lũ hủy diệt khủng bố vô cùng. Cả tòa tổ từ đại điện chấn động mạnh. Chỗ ngồi, bàn, đồ bài trí vân vân các vật phẩm trong đại điện, đều ầm ầm nổ tung hủy diệt, ngay cả lực lượng cấm chế bao trùm ở quanh đại điện, cũng chợt sinh ra dao động kịch liệt, dọa mọi người được che chở ở dưới cấm chế kia đều hoảng sợ biến sắc, lưng toát mồ hôi lạnh. Ở trong mắt các nhân vật hoàng giả kia, chỉ thấy mặt trời màu máu u u nghiền áp xuống. Luyện ngục màu tím vắt ngang ở trước mặt Diệp Đông Hà sụp đổ từng tấc, đến cuối cùng, một ngọn đèn hoa sen kia cùng hư ảnh hình rắn huyển hóa ra, cũng giống như không chịu nổi uy năng khủng bố cỡ đó trấn áp, ầm ầm nổ tung. Mà ở trong cơn mưa ánh sáng bắn tung tóe, Diệp Đông Hà trốn cũng không thể trốn, trực tiếp bị trấn áp xuống đất. Ầm. Mặt đất chấn động, hai đầu gối Diệp Đông Hà đập xuống đất, trong miệng ho ra máu. Một khuôn mặt già nua đó của hắn cũng lập tức trở nên trắng bệch trong suốt, trợn mắt muốn nứt. Khói bụi tràn ngập, đại điện tràn đầy hỗn độn. Bầu không khí lại tĩnh mịch vô cùng. Mọi người đều trợn mắt cứng lưỡi, run rẩy sợ hãi. Trong một đòn, liền trấn áp Diệp Đông Hà huyền u cảnh sơ kỳ, đây là chuyện lúc trước ai cũng không ngờ. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao mạnh đến bực này? Sắc mặt Nhạc Thạch biến ảo. Hắn là thủ tịch trưởng lão Hỏa Chiếu Thần Cung, bản thân cũng là tu vi huyền u cảnh, từng trải qua không biết bao nhiêu đại chiến, nhưng một màn trước mắt này, khiến hắn cũng bị kinh động, khó có thể bình tĩnh. Lại nhìn đám người Giang Ánh Liễu, Hoàng Nguyên Tu, cũng không ai không biến sắc, ở trong mắt bọn họ, lão đồ tể giờ phút này, quả thực chính là một tên hỗn thế ma tôn, trên người tràn ngập ra sát khí hung lệ, so với đỉnh cấp đại năng trong Đại Hoang Ma Đạo cũng không thua kém bao nhiêu. Vị tiền bối kia hắn. Hắn thì ra mạnh như vậy sao, trong lòng thiếu nữ váy đen lẩm bẩm. Lại nhìn các lão nhân quỷ xà tộc kia, vô luận đến từ chủ mạch, hay đến từ chi mạch, ai cũng kinh hãi thất thần, dại ra ở đó, đây là địa bàn của bọn họ, là cấm địa tông tộc bọn họ, bao trùm vạn tinh lục thiên trận. Nhưng Thái Thượng Tam Trưởng lão Diệp Đông Hà, vẫn đã thua. Thua ở trong một chưởng. Kết quả như vậy, không thể nghi ngờ quá dọa người. Lão tử tuy nói 36.000 năm chưa từng đột phá cảnh giới, cũng chưa từng thật sự ra tay, nhưng cũng không phải ngươi lão tạp mau như vậy có thể chống lại, lão đồ tể lạnh lùng mở miệng, nếu không phải công tử dặn dò muốn bắt sống ngươi, lão tử không cần khó khăn như vậy, một chưởng này đã có thể giết chết ngươi. Tư thái khinh miệt đó, khiến trong lòng mọi người ở đây lại sôi trào một phen. Mà Diệp Đông Hà quỳ ở trên mặt đất, đã là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Thân là Thái Thượng Trưởng Lão Quỷ Xà Tộc, mà nay lại ở trước mắt bao người, bị người ta một chưởng trấn áp quỳ xuống đất, cái này không thể nghi ngờ quá mức sỉ nhục, các hạ khi nhục Quỷ Xà Tộc ta như vậy, không khỏi cũng quá phận rồi. Một lão nhân Quỷ Xà Tộc giận dữ lên tiếng. Chương 1926, Lão Đồ Tể hung hoành vô kỵ, 3, con ngươi lão đồ tể chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo, nói, ta nhận ra ngươi, lúc trước từng nói ẩu nói tả, phỉ báng công tử. Bây giờ lại vẫn dám vỏ mồm rêu rao, sủ gâu gâu, thực sự muốn chết. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn cách không đánh ra một chưởng. Âm. Lão nhân quỷ xà tộc kia thân thể nổ tung, máu thịt bay tứ tung, hình thần câu diệt. Một đòn này, dọa các lão nhân chi mạch quỷ xà tộc kia mặt như màu đất, hoảng loạn. Được rồi, oan có đầu nợ có chủ, giết những hạng người không đáng để vào mắt, chẳng có ích gì. Tô Dịch lạnh nhạt lên tiếng. Lão đồ tể gật gật đầu, nói, công tử nói như thế nào, cứ làm như thế đó là được. Một câu, khiến tâm tình mọi người ở đây đều trở nên phức tạp vô cùng, lão đồ tể một vị tồn tại hung ác điên cuồng khủng bố cỡ nào, nhưng ai có thể tưởng tượng, hắn lại rất cung kính đối với một vị thiếu niên linh luân cảnh. Cũng là giờ phút này, Diệp Tử Sơn và thiếu nữ váy đen mới rốt cuộc khắc sâu ý thức được, tự tin của Tô Dịch từ đâu mà đến. Trong lòng Nhạc Thạch rất phức tạp. Hắn lúc trước từng không đành lòng Tô Dịch bị hại, khuyên Tô Dịch cúi đầu. Nhưng hắn bây giờ mới ý thức được, hành động của mình lúc đó. Buồn cười cỡ nào. Bây giờ, nên tới các ngươi rồi, ánh mắt Tô Dịch đột nhiên nhìn về phía đám người Giang Ánh Liễu, Hoàng Nguyên Tu, lần này quỷ xà tộc nội loạn, không thoát được quan hệ với các ngươi, đến lúc này, không ngại nói một câu, các ngươi rốt cuộc là muốn mưu đồ cái gì. Vẻ mặt Giang Ánh Liễu lúc sáng lúc tối. Thế cục phát triển đến bực này, khiến nàng cũng ý thức được không ổn. Mấu chốt là, Diệp Đông Hà thu quá thê thảm, ngay cả hộ tộc cấm trận của quỷ xà tộc, cũng như thùng rỗng kêu to ở trước mặt Tô Dịch cùng lão đồ tể. Tất cả cái này, khiến Giang Ánh Liễu đều không khỏi sinh ra cảm giác uể oải đại thế đã mất. Ai có thể tưởng tượng, một việc vốn nắm chắc thắng lợi, lại ở thời điểm cuối cùng, bị một thiếu niên áo bào xanh nháy mắt đảo loạn. Hừ. Chúng ta hôm nay là được mời đến xem lễ, sao có thể còn muốn mưu đồ cái gì? Ngươi trẻ tuổi, ngươi lời này ngậm máu phun người. Hoàng Nguyên Tu hừ lạnh. Đến lúc này, hắn hãy còn rất trấn định, không sợ hãi, bởi vì Huyền Hoàng Kiếm Các đứng sau lưng hắn, lên nữa còn có Huyền Quân Minh. Ngậm máu phun người. Tô Dịch cười cười, nói với lão đồ tể, giao cho ngươi, tên này không cần bắt sống nữa. Được. Lão đồ tể đáp ứng dứt khoát lưu loát, thu thập một nhân vật huyền chiếu cảnh hậu kỳ mà thôi, căn bản không đặt trong mắt hắn. Hoàng Nguyên Tu ngẩn ngơ, khó có thể tin nói, ngươi có biết hậu quả làm như vậy hay không? Ầm. Lão đồ tể căn bản là mặc kệ, vỗ một chưởng ngang trời, Hoàng Nguyên Tu hoàn toàn biến sắc. Đánh vỡ đầu hắn cũng không ngờ, trên đời này có người dám không đặt Huyền Hoàng Kiếm Các, cùng với Huyền Quân Minh ở trong mắt. Tiếc nuối là, hắn khi biết một điểm này đã muộn rồi. Đối mặt một chưởng này, Hoàng Nguyên Tu có được tu vi huyền chiếu cảnh hậu kỳ, rõ ràng tỏ ra rất không chịu nổi, trong nháy mắt mà thôi, thân thể nổ tung, hình thần câu diệt. Đây là tuyệt đối nghiền áp trên tu vi cảnh giới cùng thực lực, dù sao, giữa huyền u cảnh trung kỳ cùng huyền chiếu cảnh hậu kỳ, chênh lệch thật sự quá lớn. Ngay cả Diệp Đông Hà huyền u cảnh sơ kỳ, cũng bị một chưởng trấn áp, huống chi là Hoàng Nguyên Tu. Ào mưa máu bắn tung tóe. Đại điện tĩnh mịch, mọi người há hốc mồm, cả người phát lạnh. Một vị nhân vật trưởng lão Huyền Hoàng Kiếm Các bị tiêu diệt như vậy, cái này cũng làm người ta hoàn toàn ý thức được, cái gì bối cảnh ngập trời, thân phận siêu nhiên, ở trước mặt Tô Dịch cùng lão đồ tể giờ phút này, căn bản chính là thùng rỗng kêu to. Đổi lại mà nói, vô luận Huyền Hoàng Kiếm Các hay Huyền Quân Minh, căn bản không tạo ra được chút tác dụng uy hiếp nào. Diệp Đông Hà bị trấn áp ở dưới đất, cũng bị kích thích thật sâu, mặt như màu đất, vốn, hắn còn gửi gắm hy vọng Giang Ánh Liễu cùng Hoàng Nguyên Tu ra mặt, có thể giúp hắn ngăn cơn sóng dữ. Nhưng bây giờ, theo Hoàng Nguyên Tu bị giết, trong lòng Diệp Đông Hà chỉ còn lại có tuyệt vọng cùng bất lực nồng đậm. Tương tự cũng là vào lúc này, khuôn mặt Giang Ánh Liễu trắng bệch, thất thần mất mát. Nàng cũng ý thức được một điểm này, ở trước kia, cho dù nàng chỉ có tu vi huyền chiếu cảnh trung kỳ, nhưng bằng vào thân phận đệ tử bị ma, vô luận đi đến nơi nào, đều được tôn trọng, dù các thế lực đỉnh cấp kia của thiên hạ U Minh, cũng đối với nàng lễ nhượng ba phần, không dám dễ dàng trêu chọc. Chính bởi vì như thế, nàng lúc trước mới tràn đầy tự tin, không sợ hãi như vậy. Nhưng, ở trước mặt Tô Dịch cùng lão đồ tể, thân phận cùng bối cảnh nàng dựa vào, tất cả đều vô dụng. Bây giờ, có thể nói ra ý đồ của ngươi hay không? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Giang Ánh Liễu. Lúc ban đầu đến tổ từ đại điện, vẻ mặt Tô Dịch rất lạnh nhạt, cho dù bị không biết bao nhiêu người xem nhẹ, cũng chưa từng thay đổi. Mà hôm nay, theo thế cục xảy ra nghịch chuyển, vẻ mặt hắn vẫn bình thản như cũ, không kiêu không vội, thông dong tự nhiên. Chỉ là giờ này khắc này, đại nhân vật ngồi đầy nơi đây, không một ai dám khinh thường hắn thiếu niên linh luân cảnh này nữa. Chương 1927, Bội Kiếm Tổ Sư, 1, Giang Ánh Liễu hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp như điện, nhìn về phía Tô Dịch, nói, môn hạ Thái Huyền Động Thiên, chưa bao giờ có hạng người tham sống sợ chết, trước kia không có, bây giờ cùng về sau cũng sẽ không có. Tô Dịch ngẩn ra, trong lòng nổi lên một chút gợn sóng. Thanh âm Giang Ánh Liễu còn đang quanh quẩn, mà bóng hình xinh đẹp của nàng đột nhiên chợt lóe, như dịch chuyển thức thời, lao về phía Tô Dịch, giữa nàng cùng Tô Dịch, khoảng cách không đến 10 trượng, tự tin có thể nháy mắt bắt giữ hắn. Giang Ánh Liễu đột nhiên ra tay, ra ngoài mọi người dự kiến. Lão đồ tể không khỏi cười lạnh, đánh bất ngờ Tô lão quái. Đây quả thực là tự mình muốn chết. Mà một cái chớp mắt này, đối mặt Giang Ánh Liễu đột ngột đánh tới, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ không gợn sóng của Tô Dịch nổi lên một chút dao động, bởi vì lực lượng khí tức trên người Giang Ánh Liễu, cùng với kiếm đạo truyền thừa giờ phút này vận dụng, hắn đã quá quen thuộc. Quen thuộc đến mức hắn căn bản không cần nghĩ, đã biết nên hóa giải như thế nào. Chỉ thấy Tô Dịch sừng sững tại chỗ bất động, bàn tay như kiếm ngang trời, đập một phát trên không. Ầm. Đúng như giữa hồ bình tĩnh, bị một tảng đá lớn từ trên trời đập xuống, nhấc lên sóng triều ngập trời. Bóng người Giang Ánh Liễu lao tới chợt rung lên, sau đó, lực lượng đại đạo trên người nàng như bóng da bị mũi nhọn chọc thủng, ầm ầm chấn động, làm bóng người nàng lảo đảo một cái, lùi lại mấy bước. Khuôn mặt xinh đẹp đó của nàng hoàn toàn biến sắc, thất thanh nói, sao có thể? Trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Một đòn này nhìn như đơn giản, nhưng lại ở lúc đường tơ kẻ tóc, đánh ở chỗ mỏng yếu nhất của lực lượng đại đạo toàn thân nàng, như đánh rắn bảy tấc, đánh thẳng vào chỗ yếu hại. Điều này bảo Giang Ánh Liễu làm sao không chấn động. Nàng tu hành đến nay, vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại tình trạng không thể tưởng tượng này. Mà mọi người ở đây nhìn thấy một màn này, cũng đều rung động không nói nên lời. Lúc trước, khi Tô Dịch một kiếm tiêu diệt hoàng giả Dịch Kính, đã làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà lúc này, hắn càng dưới một đòn, đánh tan Giang Ánh Liễu vị đệ tử bị ma này đánh bất ngờ, điều này làm mọi người đều sắp ngây dại rồi. Hoàn toàn không thể tưởng tượng, một tu sĩ linh luân cảnh, sao có thể có được thủ đoạn nghịch thiên như thế? Chỉ có thể nói, kiếm đạo nội tình của ngươi, không khống chế được kiếm đạo truyền thừa bực này. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, có chút hứng thú rã rời. Vẹn vẹn một câu, lại khiến Giang Ánh Liễu giống như chịu kích thích rất lớn, hiếm thấy mất khống chế, nói, ta không tin. Nàng tu luyện, chính là Huyền Tố Linh Ki Kinh, môn đạo tạng chí cao này, chính là do Tổ sư Huyền Quân kiếm chủ một tay khai sáng, chính là đạo kinh hoàng cấp xếp trong 10 hạng đầu ở thiên hạ đại hoang. Trong đó, không chỉ có bí ẩn tu luyện hoàn chỉnh các đại cảnh giới, còn có kiếm đạo truyền thừa phù hợp với nó. Bằng vào truyền thừa bực này, Giang Ánh Liễu ở thiên hạ đại hoang tạo dựng uy danh to lớn, cho dù là hoàng giả cùng cảnh giới, cũng cực ít có ai là đối thủ của nàng. Nhưng bây giờ, một thiếu niên linh luân cảnh, lại nói nàng không xứng với Huyền Tố Linh Ki Kinh, thế này bảo nàng làm sao có thể chịu đựng. Vù. Giang Ánh Liễu lại lần nữa ra tay, bàn tay trắng nõn giơ lên, nhấc lên giải lụa kiếm khí chói mắt vô cùng, như có vô tận đại đạo pháp tắc huyền diệu suy diễn ở trong đó, uy thế sắc bén vô cùng. Kiếm phù giao quang. Khi nhìn thấy một kiếm này, trong lòng Tô Dịch càng thêm buồn bã, ở trong các truyền nhân kia kiếp trước, chỉ có tiểu đồ đệ Thanh Đường nắm sâu chân truyền Huyền Tố Linh Ki Kinh, tu luyện môn đạo tạng chí cao này đến trình độ đăng phong tạo cực, trò giỏi hơn thầy. Tô Dịch nhớ rõ, Thanh Đường lúc trước còn từng chuyên môn hướng hắn hỏi huyền bí của một chiêu kiếm phù giao quang này. Lúc ấy, hắn chỉ điểm thêm chút, Thanh Đường không những hoàn toàn lĩnh ngộ huyền bí của chiêu này, còn ở trên cơ sở này tìm lối tắt khác, khai sáng ra biến hóa mới, thiên phú kiếm đạo cỡ đó, làm Tô Dịch cũng cảm thấy kinh diễm gấp bội. Vật đổi sao dời, giờ này khắc này, khi Giang Ánh Liễu thi triển ra một kiếm này, sự buồn bã trong lòng Tô Dịch cũng liền có thể nghĩ mà biết. Chẳng qua, động tác của hắn cũng không chậm. Khi Giang Ánh Liễu đánh tới một kiếm, bàn tay hắn tạo quyền, bỗng nhiên cất bước đánh ra. Ầm. Giải lụa kiếm khí biến ảo như giao quang, ở dưới một quyền này ầm ầm tán loạn. Quyền kình dư thế không giảm, một đường bẻ gãy nghiền nát, thân thể yếu điệu của Giang Ánh Liễu như con diều bay lên, ngã xuống ở ngoài hơn 10 trượng. Khuôn mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, khóe môi chảy ra máu đỏ tươi, đuôi lông mày khóe mắt tràn ngập ngơ ngẩn, giống như khó có thể tin, không thể tiếp nhận tất cả cái này. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng, Giang Ánh Liễu lẩm bẩm, mất hồn mất vía. Nàng cảm thụ rõ ràng nhất, Tô Dịch sở dĩ có thể thoải mái đánh tan kiếm đạo truyền thừa của mình, căn bản không phải nghiền áp trên lực lượng, mà là giống như thấy rõ sơ hở trong toàn bộ kiếm đạo của nàng, thoải mái phá đi kiếm chiêu của nàng. Cái này mang tới cho nàng đâu chỉ là đả kích, quả thực chính là kinh hãi. Giống như tất cả lực lượng cùng bí mật, đều không thể che giấu ở trước mắt Tô Dịch, điều này đáng sợ cỡ nào. Chương 1928, Bội Kiếm Tổ Sư, 2, mà lúc này, nhìn thấy kết cục của Giang Ánh Liễu, trong lòng mọi người ở đại điện cũng sôi trào không ngớt, ai còn có thể nhìn không ra, vì truyền nhân bị ma này giống như chịu đả kích rất lớn, cả người bày ra một loại dấu hiệu không khống chế được. Chẳng qua, nghĩ một chút đổi là bất cứ hoàng giả nào đương thời, khi liên tục bị một nhân vật linh luân cảnh đánh tan, loại đả kích đó, quả thực rất khó làm người ta tiếp nhận. Chỉ có lão đồ tể thấy lạ mà không lạ. Một đồ tôn, lại muốn đi đối phó tổ sư, thế này hoàn toàn là tìm ngược đãi. Nói ra ý đồ của ngươi, ta có thể cho ngươi một con đường sống, Tô Dịch mở miệng. Sắc mặt Giang Ánh Liễu ảm đạm. Hồi lâu sau, nàng hít sâu một hơi, vẻ mặt bình tĩnh nói, ta lúc trước từng nói, Thái Huyền Động Thiên chưa bao giờ có hạng người tham sống sợ chết, hôm nay ta thua, muốn giết muốn chém. Cứ xem ta sẽ nhíu mày một cái hay không. Thanh âm nói năng có khí phách. Mọi người đều không khỏi động dung. Tô Dịch nhìn Giang Ánh Liễu một cái thật sâu, quay đầu nhìn về phía Diệp Đông Hà, nói, ngươi còn có cái gì muốn nói? Diệp Đông Hà ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt nhìn các tộc nhân quỷ xà tộc ở xung quanh, nói khàn cả giọng, các ngươi nhìn một người ngoài ở chỗ tổ tự làm nhục ta như vậy. Các cường giả quỷ xà tộc ở đây xôn xao một phen. Dù là Diệp Tử Sơn cùng thiếu nữ váy đen cũng lộ ra vẻ mặt do dự. Nếu tùy ý Tô Dịch giết Diệp Đông Hà, vậy mặc kệ là nguyên do gì, Tô Dịch chắc chắn trở thành kẻ địch của toàn bộ quỷ xà tộc. Ánh mắt Tô Dịch liếc qua lão đồ tể, nói, thả người ra. Lão đồ tể lập tức vung tay áo bào. Một bóng hình xinh đẹp ngã xuống đất, rõ ràng là hoàng giả huyết trĩ yêu tộc Hạng Điềm. Khi nhìn thấy nữ tử này, khuôn mặt xinh đẹp của Giang Ánh Liễu trầm xuống, rốt cuộc hiểu vì sao Diệp Thiên Cừ có thể sống sót quay về thành thiên gia. Mà Diệp Đông Hạ cũng không khỏi biến sắc. Ánh mắt Tô Dịch nhìn Hạng Điềm, nói, ngươi tới nói một câu, ai sai sử ngươi đi ám sát Diệp Thiên Cừ, cướp đoạt ngọc tỷ tổ truyền của quỷ xa tộc, chỉ cần nói ra theo sự thật, ta cho ngươi một con đường sống. Hạng Điềm tỏ ra rất suy yếu, tinh thần uể oải, ánh mắt nàng tỏa ra xung quanh, khi nhìn thấy Giang Ánh Liễu bị thương, Diệp Đông Hà bị trấn áp quỳ xuống đất, trái tim cũng chìm vào đáy vực. Nàng ý thức được, dù là Giang Ánh Liễu cùng Diệp Đông Hà, cũng khó cứu tính mạng nàng nữa. Hít sâu một hơi, Hạng Điềm cúi đầu, giọng cay đắng nói, ta là phụng lệnh Giang Ánh Liễu Giang đại nhân, nói quỷ xà tộc Thái Thượng Tam Trưởng lão Diệp Đông Hà muốn mưu tính một việc lớn, bảo ta đi thu thập Diệp Thiên Cừ, đoạt lại ngọc tỷ tổ truyền trong tay hắn. Lời này vừa nói ra, tất cả xôn xao. Diệp Tử Sơn, thiếu nữ váy đen lúc trước còn sinh ra đồng tình đối với Diệp Đông Hà đều không khỏi phẫn nộ, thân là Thái Thượng Trưởng lão quỷ xà tộc, lại thông đồng với đệ tử bị ma, sai sử người ngoại đi đối phó tộc nhân của mình, dụng tâm như vậy, ác độc cỡ nào. Hành vi như vậy, có gì khác đồng tộc tương tàn đâu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt các lão nhân quỷ xà tộc kia nhìn về phía Diệp Đông Hà đều đã thay đổi. Ngậm máu phun người. Các vị tuyệt đối chớ nghe yêu nữ kia ăn nói bừa bãi. Diệp Đông Hà hổn hển, Hạng Điềm không khỏi giận dữ, nói, đạo huynh, dám làm thì phải dám nhận, người chính là tồn tại huyền u cảnh, sao ngay cả chút đảm đương và khí phách này cũng không có. Chẳng lẽ, thật muốn ta lấy ra chứng cớ mới được? Chứng cớ? Tô Dịch cũng không khỏi bất ngờ, không ngờ Hạng Điềm này lại còn giấu một chiêu này. Lúc này, Giang Ánh Liễu thở dài một tiếng, nói, đạo hữu, đại thế đã mất, vô luận có chứng cớ hay không, một lần này ngươi ta chung quy khó thoát khỏi một kiếp. Dừng một chút, ánh mắt nàng bình tĩnh nói, nhưng ta cũng không hối hận, cũng không cho rằng, ta làm như vậy có gì sai. Đại hội tông tộc quỷ xà tộc hôm nay, chỉ cần đề cử ra tộc trưởng mới, liền có thể bình ổn tông tộc này nội loạn. Tin tưởng đây cũng là điều mỗi tộc nhân quỷ xà tộc muốn nhìn thấy. Tương đương thừa nhận lời của Hạng Điềm. Diệp Đông Hà môi run run, suy sụp không nói. Các lão nhân quỷ xà tộc kia thì kinh ngạc giận dữ đan xen. Tô Dịch nói, vậy ngươi lại muốn mưu đồ cái gì? Giang Ánh Liễu trầm mặt một lát, nói, ta có thể bằng vào cơ hội này, từ quỷ xà tộc thu hồi bội kiếm thuộc về tổ sư phái ta. Tô Dịch ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ, nữ tử này lại là hướng về phía bội kiếm Tam Thốn Thiên Tâm của mình mà đến. Mọi người ở đại điện thì kinh nghi bất định, rất nhiều người cảm thấy hoang mang. Bội kiếm của tổ sư ngươi, sao có thể ở quỷ xà tộc ta? Thiếu nữ váy đen nhìn không được nói, Giang Ánh Liễu vẻ mặt bình tĩnh nói, các ngươi không biết, không đại biểu chuyện này không tồn tại, hoặc là nói, thân phận các ngươi, còn chưa đủ tư cách biết bí mật này. Huống chi, nếu không vì thu hồi bội kiếm tổ sư, ta nào cần nhúng tay chuyện quỷ xà tộc các ngươi? Giờ khắc này, lão đồ tể cũng không khỏi giật mình, hắn cũng không ngờ, Tô Dịch còn từng để bội kiếm lại trong quỷ xà tộc này. Thúc tổ, đây là thật. Diệp Tử Sơn nhìn về phía Diệp Đông Hà, chương 1929, hóa trang lên sân khấu, một, Diệp Đông Hà vẻ mặt suy sụp, thanh âm tiêu điều nói, không sai, ở trong quỷ xà tộc chúng ta, chỉ có Diệp Dư Lão Tổ cùng ta biết được bí mật này. Dựa theo Diệp Dư Lão Tổ lúc trước nói, thanh bội kiếm đó chính là huyền quân kiếm chủ đại nhân để lại, tạm do tông tộc chúng ta bảo quản. Nơi đây xôn xao một phen, ồ lên không thôi. Cái này đối với lão nhân quỷ xà tộc ở đây mà nói, không thể nghi ngờ là bí mật kinh thiên, làm bọn họ lúc này mới chợt ý thức được, hôm nay trên chuyện đề cử tộc trưởng mới này, thì ra có ẩn tình khác. Mà Tô Dịch cũng mới rốt cuộc hiểu ra. Vốn, hắn đã phỏng đoán ra, Giang Ánh Liễu rất có thể là hướng về cấm địa tổ đình của quỷ xà tộc. Mà ở quỷ xà tộc, chỉ có tộc trưởng mới có tư cách vào cấm địa tổ đình, hơn nữa cần tập hợp đủ 4 khối ngọc tỷ tổ truyền. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, Giang Ánh Liễu sẽ liên thủ với Diệp Đông Hà. Chẳng qua, Tô Dịch lúc trước cũng chỉ phỏng đoán được một điểm này, thẳng đến bây giờ mới biết được, mục đích cuối cùng của Giang Ánh Liễu là Tam Thốn Thiên Tâm. Là sư tôn ngươi bị ma bảo ngươi làm như vậy. Tô Dịch hỏi. Giang Ánh Liễu ngẩn ra một phen, nói, ta thân là truyền nhân Thái Huyền Động Thiên, đã biết được bí mật này, tự nhiên phải nghĩ cách giúp tông môn mang bội kiếm tổ sư về. Tô Dịch nhíu nhíu mày, phán đoán ra đây là hành vi cá nhân của Giang Ánh Liễu. Lúc này, ngoài đại điện đột nhiên vang lên một đợt tiếng ồn ào. Ngay sau đó một thanh âm trầm ngưng như sắt truyền vào đại điện, là bọn chuột nhắt nơi nào, dám chạy tới trên địa bàn quỷ xà tộc ta Dương Oai. Từng chữ len keng như lưỡi mát vang lên, khí thế sát phạt mạnh mẽ, chấp nhiếp lòng người, thanh âm còn đang quanh quẩn, một bóng người gầy gò vĩ ngạn, đã tự như một đạo thần quang chói mắt, chợt lao vào trong tổ từ đại điện. Người tới mặc áo đen, đầu đội nón sắt, lưng đeo đạo kiếm, một đôi mắt khi nhìn, nổi lên khí thế sắc bén bức người. Theo hắn tiến vào đại điện, một luồng sát khí đáng sợ sắc bén cũng theo đó kích động lan ra. Trong mắt lão đồ tể toát ra một chút kinh ngạc, uy thế kiếm đạo thật sắc bén. Mà khi thấy rõ dung mạo người tới, Diệp Tử Sơn, thiếu nữ váy đen các tộc nhân chủ mạch quỷ xà tộc đều kích động hẳn lên. Bái kiến Thái Thượng Nhị Trưởng Lão. Mọi người ung ung chào. Nam tử áo đen nón sắt, đeo kiếm trên lưng, chính là quỷ xà tộc Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Diệp Thanh Hà. Một vị đồ cổ huyền u cảnh bế quan nhiều năm. Càng quan trọng hơn, Diệp Thanh Hà chính là nhân vật thế hệ trước của chủ mạch quỷ xà tộc, hắn xuất hiện. Khiến đám người Diệp Tử Sơn, thiếu nữ váy đen quả thực như tìm được chỗ dựa. Trái lại các lão nhân chi mạch quỷ xà tộc, ai cũng cúi đầu, cả người mất tự nhiên. Diệp Thanh Hà ánh mắt như điện, nhìn quét đại điện. Chỉ là, khi nhìn thấy cảnh tượng trong đại điện, lông mày hắn cũng không khỏi nhíu lại. Quá hỗn loạn rồi. Diệp Đông Hà bị trấn áp dưới đất, Giang Ánh Liễu bị thương, Hạng Điềm ngã ngồi một bên, ngoài ra, còn có đống hỗn độn cùng máu tanh đầy đất. Mà ông chủ Tường Vân Lâu, cùng với một thiếu niên áo bào xanh linh luân cảnh gương mặt xa lạ thì đứng ở giữa sân. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy, sư huynh mình Nhạc Thạch, vậy mà cũng có mặt ở đây. Tất cả cái này, khiến trong lòng Diệp Thanh Hà cũng cảm thấy cực kỳ hoang mang. Ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Diệp Thanh Hà trầm giọng mở miệng. Diệp Tử Sơn lập tức tiến lên, vội vàng mang chuyện xảy ra lúc trước lần lượt nói một lần, nghe xong. Diệp Thanh Hà cũng không khỏi giật mình, vẻ mặt biến ảo không ngừng. U đô kịch biến, Diệp Dư bị nhốt, nội bộ quỷ xà tộc trung chuyển, do đó đưa tới một hồi sóng gió đề cử tộc trưởng mới. Mà trận sóng gió này, bùng nổ ở tổ từ đại điện hôm nay. Nếu nói chuyện Diệp Đông Hà và Giang Ánh Liễu liên thủ, làm Diệp Thanh Hà phẫn nộ không chịu nổi. Như vậy đủ loại hành động của Tô Dịch và Lão Đồ Tể, khiến Diệp Thanh Hà cảm thấy rung động, thậm chí là khó có thể tin. Cho dù hắn từng trải nhiều sóng gió, gặp hơn chuyện kỳ quái, trong thời gian ngắn cũng không thể tưởng tượng, một thiếu niên linh luân cảnh, sao có thể một kiếm gạt bỏ Diệp Kính, càng ở trong nháy mắt đánh tan Giang Ánh Liễu đệ tử bị ma. Thậm chí, ngay cả vị đại năng lánh đời kia của Tường Vân Lâu cũng rất cung kính đối với hắn, nói gì nghe nấy. Tất cả cái này, không thể nghi ngờ tỏ ra quá không thể tưởng tượng, tộc huynh, ta thừa nhận việc hôm nay, có rất nhiều sai lầm xuất hiện ở trên người ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ tiếp nhận tông tộc nghiêm trị. Ngay trong bầu không khí nặng nề áp lực này, Diệp Đông Hà khàn khàn lên tiếng, chẳng qua, đây đều là chuyện nội bộ tông tộc chúng ta. Mà nay, lại có người ngoài xâm nhập tộc ta, hành hung khắp nơi, giết hại tộc nhân tộc ta, còn xin tộc huynh chủ trì công đạo. Đoạn lời này, đầu mâu chỉ thẳng Tô Dịch cùng Lão Đồ Tể, Diệp Thanh Hà trầm mặt một lát, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói, Diệp mổ có một chuyện không rõ. Muốn thỉnh giáo Tô đạo hữu một phen. Cái xưng hô này, đã có thể thấy được, Diệp Thanh Hà vị đồ cổ này, đã không dám mang Tô Dịch coi là nhân vật tiểu bối tầm thường mà đối đãi nữa. Nói. Tô Dịch nói, chương 1930, hóa trang lên sân khấu, hai, ngươi cùng quỷ xà tộc ta không thân chẳng quen, cũng không có dính dáng gì, vì sao lại phải ở hôm nay tới cửa, lấy danh nghĩa giúp tộc ta bình ổn nội loạn, xen vào việc này. Diệp Thanh Hà ánh mắt thâm trầm, lẳng lặng nhìn Tô Dịch. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều dao động trong lòng, ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch. Dù là đám người Giang Ánh Liễu, Diệp Đông Hà, đều sớm đã cảm thấy nghi hoặc với việc này, bởi vì chính như Diệp Thanh Hà nói, Tô Dịch xuất hiện quá đột ngột, khiến người ta không thể tưởng tượng, hắn rốt cuộc là vì sao phải xen vào, lại ông mục đích như thế nào? Thiếu nữ váy đen nhìn không được nói, Tô công tử là Thiên Cừ trưởng lão mời đến. Diệp Thanh Hà khẽ thở dài, nhà đầu, Diệp Thiên Cừ tuy là trưởng lão thực quyền chi mạch thứ ba, nhưng bằng hắn cũng không có năng lực làm tới một bước này. Thiếu nữ váy đen nhất thời im lặng. Còn xin đạo hữu chỉ giáo, ánh mắt Diệp Thanh Hà mơ hồ đã có chút sắc bén hẳn lên. Lão đồ tể không khỏi hừ lạnh, bất mãn nói, ngươi đây là cho rằng, chúng ta lần này tới là muốn ý đồ gây rối. Đừng quên, nếu không có chúng ta, quỷ xà tộc các ngươi hôm nay, trời đã thay đổi. Tô Dịch khoát tay, nói, không cần so đo những thứ này, bọn họ muốn biết đáp án, vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Xét đến cùng, nơi này là quỷ xà tộc, là nhà của tiểu Diệp tử. Tô Dịch ở lúc làm việc, chung quy không thể làm quá vô tình. Nếu không, theo tính tình hắn, cũng mặc kệ quỷ xà tộc xảy ra trung chuyển, càng không nói đến tự mình xen vào. Lão đồ tể nhất thời trầm mặt, hắn nhìn ra được, Tô lão quái ở trên chuyện đối đãi quỷ xà tộc, rõ ràng rộng lượng hơn rất nhiều. Nếu đặt ở trước kia, ai dám nói này nói nọ như vậy, sợ là sớm bị Tô lão quái một kiếm giết chết rồi. Chỉ thấy Tô Dịch nâng tay vung một cái. Một bóng người bỗng dưng xuất hiện, mặc áo bào màu ngọc, bộ dạng như thanh niên tuấn lãng. Mọi thứ trước đó, ngươi đều thấy rồi, chuyện còn lại, liền giao cho ngươi tới giải quyết. Tô Dịch nói xong, lấy ra một cái ghế mây, không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mình làm việc mình lười biếng nằm ở trong đó. Nghiễm nhiên một bộ dáng coi mọi người như vô hình. Chỉ là rất nhanh, ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi ở trên người thanh niên áo bào màu ngọc kia. Rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc, đây lại là thần thánh phương nào? Mà khi thấy rõ dung mạo thanh niên áo bào màu ngọc kia, Diệp Thanh Hà, Diệp Đông Hà, cùng với một ít lão nhân ở đây, tất cả đều chợt ngẩn ngơ, trừng lớn đôi mắt. Lão Tổ! Thật là ngài sao? Có lão nhân thất thanh kêu to. Lão Tổ! Rất nhiều người xôn xao hẳn lên, kinh nghi bất định. Đám người Giang Ánh Liễu, Nhạc Thạch cũng đều nghi hoặc. Sau đó, chỉ thấy Diệp Đông Hà run giọng nói, tộc thúc, thật là ngài sao? Diệp Thanh Hà cũng ngẩn ra ở đó, như thế nào, lão tử đơn giản là hơn 3 vạn năm không về nhà mà thôi, các ngươi đã không nhận ra nữa. Thanh niên áo bào màu ngọc hừ lạnh. Người này, tự nhiên là Diệp Tốn. Thúc phụ. Thì ra thật là ngài, Diệp Thanh Hà giống như rốt cuộc phục hồi tinh thần, trong ánh mắt cũng tràn đầy kích động. Một màn này, quả thực như long trời lở đất, khiến mọi người ở đây xôn xao hẳn lên. Rất nhiều người đều đã đoán ra thân phận Diệp Tốn, bởi vì ở toàn bộ quỷ xà tộc, có thể ở trên bối phận khiến Diệp Thanh Hà, Diệp Đông Hà hai vị thái thượng trưởng lão này đều thấp hơn một bậc, mà lại cách mấy vạn năm chưa từng hiện ra tung tích, chỉ có một người. Đó là Diệp Tốn. Đệ đệ của Diệp Dư lão tổ. Chỉ là, không có ai ngờ được, vì lão tổ bối phận cao dọa người này, sẽ dùng phương thức này xuất hiện ở tổ từ đại điện. Quá bất ngờ rồi. Thì ra là hắn, Nhạc Thạch cùng các vị khách kia cũng rốt cuộc nhớ ra. Nói đến Diệp Tốn, ở trong 5 tháng trước kia, tuyệt đối là một tên công tử ăn chơi hàng đầu thiên hạ U Minh, hoành hành 8 đạo, kiêu ngạo ương ngạnh, gây ra không biết bao nhiêu chuyện. Diệp Tốn lão tổ sao, Diệp Tử Sơn chấn động. Hắn cùng thiếu nữ váy đen lúc này mới rốt cuộc hiểu, vì sao Tô Dịch, lão đồ tể phải xen vào trong chuyện của quỷ xa tộc, thì ra, cái này đều không tách rời quan hệ với Diệp Tốn lão tổ. Thúc phụ, ngài trở về khi nào? Diệp Thanh Hà nhịn không được hỏi, Diệp Tốn mặt không biểu cảm nói, ngươi cảm thấy, bây giờ là thời điểm nói những thứ này. Diệp Thanh Hà nhất thời ngượng ngùng. Hắn đường đường thái thượng nhị trưởng lão, một vị tồn tại huyền u cảnh, giờ phút này lại như vãn bối bị răng dậy, không dám đi chống đối. Tộc thúc, ngài sao đi cùng vị? Vị Tô đạo hữu kia. Diệp Đông Hà trợn tròn mắt, cảm giác đầu óc ngây dại. Diệp Tốn lạnh lùng nói, lão tử nếu mạo muội xuất hiện, hỏng việc lớn của ngươi cùng Giang Ánh Liễu, sợ là cũng sẽ giống với Diệp Thiên Cừ kia, bị tiểu tử ngươi coi là cái đinh trong mắt diệt trừ mới được. Dù sao, đạo hạnh ta tổn hại nghiêm trọng, nhiều nhất không khác gì tu sĩ linh đạo, ngươi muốn giết ta, còn không phải dễ như trở bàn tay. Diệp Đông Hà đột nhiên biến sắc, cuống quýt nói, tộc thúc, ta tuyệt đối không dám nghĩ như vậy. Diệp Tốn nhìn Diệp Đông Hà một cái thật sâu, nói, đó là bởi vì ngươi bây giờ đã thua, trở thành tù nhân, nếu hôm nay để ngươi thắng, sự việc đã khác. Đoạn lời này, khiến vẻ mặt mọi người ở đây cũng trở nên phức tạp. Chương 1931, Nhân từ, 1, đừng lãng phí thời gian, nói chuyện chính. Cách đó không xa, Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây có chút mất kiên nhẫn. Hắn sở dĩ thẳng đến giờ phút này mới thả ra Diệp Tốn, chính là vì người này quá lắm mồm, nói lời thừa nhiều lắm. Diệp Tốn gật đầu nói, vâng, ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Thanh Hà, nói, sự việc cũng đã phát triển đến bực này, ngươi cảm thấy nên thu thập tàn cục như thế nào? Diệp Thanh Hà ổn định tâm thần, nói, dựa hết vào thúc phụ làm chủ là được. Ánh mắt Diệp Tốn thì nhìn về phía Tô Dịch, nói, à thì. Tô Huynh có gì muốn nói phải không? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn thầm kêu một tiếng nguy hiểm, thiếu chút nữa mở mồm đã gọi ra hai chữ tỷ phu, chẳng qua, cho dù chưa gọi tỷ phu, khi nhìn thấy Diệp Tốn vậy mà lại đi dò hỏi ý tứ Tô Dịch, mọi người ở đây vẫn kinh ngạc một phen. Kẻ này rốt cuộc là ai, không chỉ khiến ông chủ Tường Vân Lâu rất cung kính, ngay cả Diệp Tốn lão tổ cũng đối với hắn kính trọng có thừa. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tô Dịch đều càng thêm khác nhau. Chuyện quỷ xà tộc các ngươi, do ngươi tới giải quyết là được, Tô Dịch nói xong, chỉ hạn điềm của huyết trĩ yêu tộc, ta đáp ứng thả cô ta một con đường sống, đợi lát nữa để cô ta rời khỏi đi. Diệp Tốn sảng khoái gật đầu, vâng. Hạn điềm uể oải nhất thời mừng rỡ, kích động hướng về Tô Dịch hành lễ nói, đa tạ đại nhân giơ cao đánh khẽ. Về phần nàng, trước giữ lại một mạng, đợi lát nữa ta có việc hỏi nàng. Tô Dịch liếc Giang Ánh Liễu một cái. Giang Ánh Liễu tuy là đệ tử của Bì Ma, nhưng rõ ràng vẫn chẳng hay biết gì, căn bản không biết chân tướng một hồi hỏa loạn kia xảy ra ở Thái Huyền Động Thiên 500 năm trước. Hơn nữa nữ tử này vẫn tự cho mình là truyền nhân Thái Huyền Động Thiên, một lần này liên hợp Diệp Đông Hà cùng nhau ra tay, mục đích cuối cùng cũng là vì mang Tam Thốn Thiên Tâm về Đại Hoang. Phần dụng tâm này, cùng với Giang Ánh Liễu lúc trước tác phong thà chết cũng không cúi đầu, khiến Tô Dịch rất khó xuống tay độc ác trực tiếp diệt nàng. Vâng. Diệp Tốn một lần nữa sảng khoái đáp ứng. Giang Ánh Liễu mím môi, im lặng không nói. Chuyện khác, do ngươi tới giải quyết là được, ta ở bên ngoài chờ. Tô Dịch nói xong, vươn người đứng dậy, thu hồi ghế mây, bước ra ngoài đại điện. Lão đồ tể vội vàng đuổi theo, nhìn theo bóng dáng hai người biến mất ở ngoài đại điện, lại không có một ai dám đi ngăn trở. Thiếu nữ váy đen kìm lòng không được nhớ tới lời Tô Dịch lúc trước nói. Hắn lần này đến. Chỉ vì làm ba sự kiện. Một, bình ổn quỷ xa tộc nội loạn. Hai, trừng trị đầu sỏ gây nên trận sóng gió này. Tuy Tô Dịch cũng chưa nói ra chuyện thứ ba. Nhưng bây giờ, hai việc trước hắn nói, đã thực hiện được. Điều này làm thiếu nữ váy đen không khỏi hoảng hốt, cái này ở lúc trước, ai dám tính. Ngoài tổ từ đại điện, đã tụ tập rất nhiều tộc nhân quỷ xa tộc. Khi nhìn thấy Tô Dịch cùng lão đồ tể đi ra, đám người xôn xao một phen, tự giác tránh ra một con đường. Chuyện xảy ra ở trong đại điện, sớm bị bọn họ thu hết đáy mắt, cũng nhìn thấy Diệp Tốn lão tổ khi đối đãi Tô Dịch, là kính trọng cỡ nào. Dưới tình huống bực này, ai dám ngăn trở? Đồ Dông trong rung động mang theo kính sợ. Sớm từ lúc trên Vân Lâu bảo thuyền tiến đến thành thiên gia, hắn đã kiến thức chiến lực của Tô Dịch là nghịch thiên cùng đáng sợ cỡ nào, nhưng hắn lại hoàn toàn không ngờ. Thiếu niên áo bào xanh này có thể đủ ở trong cơn bão hôm nay ngăn cơn sóng dữ, một lần hành động bình định cục diện. Đến lúc này, khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch đi ra, Đồ Dông quả thực như nhìn thần linh. Lão Bộc Thập Tam thì theo bản năng trốn ở trong đám người. Lão cúi đầu, hai tay thu ở trong tay áo nắm chặt, trong lòng tràn đầy thấp thỏm cùng bất an. Nguyên văn tác giả, mặc dù Thập Tam bị lão đồ tể xé mất một cánh tay, đồng thời trong truyện chưa từng nhắc tới năng lực hồi phục cơ thể lúc trước Tô Dịch tiến vào tổ từ đại điện, lão còn từng lạnh giọng châm chọc, nói đây không phải Tường Vân Lâu, ông chủ Tường Vân Lâu cũng không bảo vệ được Tô Dịch nữa. Nhưng hôm nay, ông chủ Tường Vân Lâu không chỉ đã đến đây, ngay cả Diệp Tốn lão tổ cũng đối với Tô Dịch kính trọng có thừa, thế này bảo Thập Tam làm sao không kinh hãi, thậm chí, dứt bỏ những thứ này không nói, chỉ dựa vào một màn Tô Dịch thoải mái chém giết Diệp Kính, đã khiến Thập Tam ý thức được. Tô Dịch muốn giết lão, căn bản không cần ông chủ Tường Vân Lâu hỗ trợ. Lão cũng sẽ không quên, Tô Dịch lúc ấy từng nói, sẽ cho lão một cơ hội chịu chết. Thập Tam không muốn chết, lại càng không muốn đi chịu chết. Cho nên, lão trốn ở sâu trong đám người, hận không thể hóa thành người trong suốt, trực tiếp bị Tô Dịch xem nhẹ, nhưng ra ngoài Thập Tam dự kiến, Tô Dịch lại cố tình đi về phía lão. Tâm tình Thập Tam cũng chìm vào đáy vực, tay chân lạnh toát. Lời ta nói vẫn tính, ngươi muốn ra tay thử chút hay không? Tô Dịch hỏi. Thân thể Thập Tam cứng đờ, cúi đầu, cay đắng nói, tiểu lão nghe nói, kiếm của tiên nhân, không chém con kiến, tiểu lão có mắt không trồng, còn xin đại nhân coi ta như con kiến, giơ cao đánh khẽ, giữ lại một đường sống cẩu thả sống trồng. Lão đồ tể bật cười, tên tạp mau này, cũng thật đủ nhát gan, Tô Dịch thấy một màn như vậy, chợt cảm thấy vô vị, chỉ chỗ tổ từ đại điện, nói, đợi lát nữa tự mình đi lĩnh phạt. Chương 1932, nhân từ, 2, vâng. Thập Tam sợ hãi đáp ứng. Tô Dịch lười nhìn người này thêm một lần nào nữa, chắp tay sau lưng, xuyên qua đám người, đi tới bên vách núi ở một hướng. Nơi đây cổ tùng xanh ngắt, thác chảy như bay, tiếp giáp biển mây, theo gió núi thổi, biển mây ở dưới ánh mặt trời vần vũ biến ảo, cực điểm vẻ đẹp bao la hùng vĩ. Tô Dịch đứng ở nơi đó, áo xanh tung bay, mái tóc bay lên, chỉ cảm thấy lòng dạ thoáng đãng. So sánh với trong tổ từ đại điện bè lũ xu nịnh, thì thị phi phi, vẻ đẹp thiên địa tạo hóa này, không thể nghi ngờ càng làm người ta vui mắt vui lòng hơn. Lão đồ tể yên lặng đứng ở cách đó không xa, nói, Tô lão quái, ta cũng không ngờ, ngươi hôm nay sẽ nhân từ như vậy. Tô Dịch lạnh nhạt nói, sống chết của bọn họ không quan trọng, ta chỉ là không muốn để tiểu Diệp tử đau lòng mà thôi. Lão đồ tể gật gật đầu, hắn cũng đoán được nguyên do này. Nghĩ chút, lão đồ tể lại hỏi, mục đích cuối cùng ngươi lần này đến quỷ xa tộc, là muốn thu hồi bội kiếm nhỉ? Tô Dịch ừ một tiếng. Hắn hôm nay đến, chuyện thứ ba, tự nhiên là mang đi tam thốn thiên tâm. Vậy, chuyện của ngươi làm xong, cũng nên cân nhắc khu trừ tâm cảnh ma chướng cho ta phải không? Lão đồ tể thấp giọng nói. Tô Dịch gật gật đầu, nói, được. Lão đồ tể nhất thời âm thầm thở phào, cả người đều thoải mái hơn không ít, thậm chí, ánh mắt mơ hồ lộ ra chờ mong kích động. Tu vi bị vây khốn 36.000 năm, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng dày vò, ở lúc gần như sắp tuyệt vọng, rốt cuộc nghênh đón một tia ánh rạng đông đột phá cảnh giới. Tâm tình của hắn kích động, cũng liền có thể nghĩ mà biết. Tổ từ đại điện. Diệp Đông Hà, lại là nguyên nhân gì, khiến ngươi lựa chọn cấu kết người ngoài, mưu đồ vị trí tộc trưởng? Diệp Tốn hỏi. Đây cũng là hoang mang của rất nhiều người ở đây, Diệp Đông Hà vẻ mặt u ám, thấp giọng nói, tộc thúc, thắng làm vua thua làm giặc, ta đã nhận thua rồi, cũng bằng lòng tiếp nhận tông tộc nghiêm trị. Diệp Tốn nhíu mày nói, ta đang hỏi ngươi nguyên do. Diệp Đông Hà trầm mặt. Giang Ánh Liễu đột nhiên nói, ta có thể nói cho ngươi. Mọi người nhất thời liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy Giang Ánh Liễu nói, Diệp Đông Hà sở dĩ muốn đề cử tộc trưởng mới, hoàn toàn là đang cân nhắc cho an nguy của quỷ xa tộc các ngươi, nếu nói tư tâm, đơn giản là hắn lấy bội kiếm tổ sư phái ta làm trao đổi, để ta đáp ứng, nếu quỷ xa tộc về sau gặp tai họa, giúp đỡ ra tay hóa giải. Mọi người đều ngạc nhiên. Diệp Tốn nhíu mày nói, thật sao, vẻ mặt Diệp Đông Hà biến ảo, thấp giọng nói, U Đô xảy ra biến cố kịch liệt, Diệp Dư lão tổ bị vây khốn, Thái Thượng Đại Trưởng lão đã khởi hành tới U Đô điều tra tình huống. Thanh Hà tộc huynh lúc trước luôn luôn bế quan, tông tộc to như vậy, chỉ có ta một nhân vật huyền u cảnh tọa trấn. Thời điểm bực này, một khi có kẻ thù bên ngoài nhân cơ hội đánh tới, tông tộc chắc chắn sẽ lâm vào trong hoàn cảnh không thể đoán trước. Mà ở trên thế gian hiện nay, mọi người đều biết, sớm từ 500 năm trước, huyền quân kiếm chủ đã lìa trần, bội kiếm hắn để lại tông tộc chúng ta, chỉ có thể do môn hạ truyền nhân của hắn mang đi. Cho nên, ta mới sẽ lựa chọn liên thủ với Giang Ánh Liễu đạo hữu, cùng mưu tính việc hôm nay. Mà chỉ có đề cử ra tộc trưởng mới, thì có thể dựa vào lực lượng bốn khối ngọc tỷ tổ truyền, tiến vào cấm địa tổ đình, giúp Giang Ánh Liễu đạo hữu thu hồi bội kiếm tổ sư nàng ấy. Nghe xong, Diệp Tử Sơn và thiếu nữ váy đen đều không khỏi giật mình. Diệp Tốn nói, nhưng các ngươi vì sao phải giết Diệp Thiên Cừ? Diệp Đông Hà than thở nói, ta thừa nhận, bởi vì sốt ruột gom đủ ngọc tỷ tổ truyền, ở trên chuyện đối đãi Diệp Thiên Cừ, ta quả thực đã làm sai. Trong lúc nhất thời, tâm tình mọi người đang ngồi đây đều rất phức tạp. Nhưng Diệp Tốn thì cười lạnh nói, có lẽ ngươi dụng tâm là tốt, nhưng chuyện ngươi làm, không khỏi quá ti tiện hạ lưu, chỉ bởi vì ngươi làm ra những chuyện ngu xuẩn đó, mới sẽ gây thành tai họa hôm nay. Dừng một chút, hắn nổi giận đùng đùng nói, huống chi, ngươi lại sao dám cam đoan, Giang Ánh Liễu này có phải lừa gạt ngươi hay không? Nếu cô ta lừa đi bội kiếm của huyền quân kiếm chủ, ngươi nên ăn nói với tỷ tỷ của ta như thế nào? Diệp Đông Hà nghẹn lời, Giang Ánh Liễu thì nhíu mày nói, ta chính là truyền nhân của Thái Huyền Động Thiên, đây là chuyện người thiên hạ U Minh đều biết, lần này muốn mang đi bội kiếm tổ sư phái ta, chính là việc thiên kinh địa nghĩa, có thể nào nói là lừa. Diệp Tốn lạnh lùng liếc Giang Ánh Liễu một cái, nói, bởi vì sư tôn ngươi chính là phản đồ, sớm ở 500 năm trước, đã phản bội sư môn các ngươi. Mọi người ở đây trong lòng rung lên, bì ma là phản đồ dưới trướng Huyền Quân kiếm chủ, tin tức này, bọn họ chưa từng nghe nói. Sắc mặt Giang Ánh Liễu trầm xuống, cả giận nói, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Sư tôn ta tồn tại cỡ nào, sao có thể phản bội sư môn? Diệp Tốn khoát tay, nói, ta lười giải thích với ngươi. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Thanh Hà, nói, trước mang Diệp Đông Hà giam lại, chờ lúc tỷ tỷ của ta trở về, do tỷ ấy tự mình xử lý. Diệp Thanh Hà gật gật đầu. Kế tiếp, Diệp Tốn phân biệt hạ đạt từng mệnh lệnh, mà Diệp Thanh Hà không dám chậm trễ, lần lượt nghe theo. Chương 1933, tạm nghe kiếm này ngân vang, 1, Diệp Đông Hà bị giam lại. Hạng Điềm đạt được một đường sinh cơ, vội vàng rời khỏi. Giang Ánh Liễu bị giữ lại, chờ Tô Dịch hỏi. Thập Tam chủ động lĩnh phạt, bị đưa vào địa lao quỷ xà tộc. Diệp Thiên Cừ lúc trước bị nhốt, thì được thả ra. Mà các vị khách lần này được mời đến, đều lục tục giải tán. Tóm lại, ngay tại cùng ngày, trận sóng gió này xảy ra ở quỷ xà tộc kết thúc từ đây. Chỉ là, hãy còn có một hoang mang thật lớn quanh quẩn ở trong lòng mỗi người quỷ xà tộc, thiếu niên áo bào xanh tên là Tô Dịch kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trong một tòa cung điện cổ xưa ở chỗ đỉnh núi, Giang Ánh Liễu dừng chân ở đó, đầu cúi xuống, vẻ mặt ảm đạm. Trong đại điện, chỉ có nàng cùng Tô Dịch. Tô Dịch ngồi ở trong ghế dựa, cầm bầu rượu, giống như nghĩ đến tâm sự, thật lâu không nói. Cuối cùng, Giang Ánh Liễu chịu không nổi bầu không khí nặng nề này dày vò, nói, giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất, ngươi cứ ra tay là được. Nàng cảm giác mình tự như tù nhân, đang chờ đợi thẩm phán, mùi vị đó rất khó chịu, so với như thế, không bằng sảng khoái một chút. Tô Dịch ngẩn ra một phen, dương mắt nhìn nữ tử mặc váy mềm màu đỏ, dung mạo thanh tú này, nói, mà thôi, ngươi đi đi. Giang Ánh Liễu chợt cảm thấy bất ngờ, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Hồi lâu sau, nàng mới nói, ngươi dù là thả ta, ta cũng sẽ không từ bỏ tính toán từ quỷ xà tộc mang đi bội kiếm tổ sư phái ta. Có lẽ ta bây giờ không làm được, nhưng về sau nhất định sẽ làm được. Ánh mắt nữ tử lộ ra quật cường cùng kiên định. Tô Dịch cười cười, nói, ngươi không có cơ hội nữa, chuyện thứ ba ta lần này đến quỷ xà tộc, đó là muốn mang đi thanh kiếm này. Thân thể yếu điệu của Giang Ánh Liễu cứng đờ, sau đó cắn răng nói, cho dù bội kiếm tổ sư phái ta bị ngươi đạt được, về sau ta cũng sẽ đoạt lại. Tô Dịch không bận tâm ồ một tiếng, nói, vậy là chuyện về sau, thừa dịp ta còn chưa thay đổi chủ ý, đi nhanh đi. Giang Ánh Liễu kinh ngạc, chần chờ nói, ngươi thực không tính giết ta. Nàng cảm giác thiếu niên áo bào xanh trước mắt quá cổ quái, không chỉ lai lịch kỳ quái, tâm tư cũng khó cân nhắc. Quả thực tự như một đám sương mù, làm người ta nhìn không thấu. Tô Dịch phất phất tay, nói, không tiễn. Khuôn mặt Giang Ánh Liễu biến ảo một trận, sau đó hít sâu một hơi, nói, về sau ngươi nếu rơi vào trong tay ta, ta cũng sẽ cho ngươi một con đường sống. Dứt lời, nàng xoay người mà đi, thẳng đến lúc rời khỏi đỉnh đài sen, xác định không có ai ngăn cản, Giang Ánh Liễu lúc này mới ý thức được, đối phương là thật sự thả mình. Chỉ là... trong lòng Giang Ánh Liễu lại ngơ ngẩn một phen, tên kia, rốt cuộc vì sao phải thả mình rời khỏi? Hắn rốt cuộc cất giấu tâm tư gì? Giang Ánh Liễu không nghĩ ra. Xem ra, phải tìm thời gian quay về Đại Hoang đi gặp sư tôn một lần, hồi lâu sau, trong lòng Giang Ánh Liễu lẩm bẩm. Trong đại điện đỉnh núi Đài Sen, Tô lão quái, ngươi đây là tính để Giang Ánh Liễu kia truyền tin cho bì ma, dụ dỗ hắn đến U Minh giới sao? Lão đồ tể vô thanh vô tức xuất hiện. Bì ma sẽ không đến. Tô Dịch lạnh nhạt nói, nhưng hắn khẳng định sẽ vì vậy sinh ra một ít hoài nghi, như vậy là đủ rồi. Ta sẽ chờ xem, hắn sẽ áp dụng loại hành động nào. Lão đồ tể khó hiểu nói, bì ma vì sao sẽ không đến. Tô Dịch nói, hắn nếu rời khỏi Đại Hoang, thế lực dưới trướng Huyền Quân Minh, nhất định sẽ gặp phải tiểu đồ đệ kia của ta đã kích, cho nên, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Đáp án này, hắn từng nói cho Thôi Trường An. Ánh mắt lão đồ tể nhất thời trở nên vi diệu, nói, đồ đệ đấu đá lẫn nhau, tâm tình của ngươi khẳng định không dễ chịu nhỉ. Tô Dịch liếc lão đồ tể một cái, vui sướng khi người gặp họa. Lão đồ tể vội vàng lắc đầu, ta cũng không dám. Lúc này, Diệp Tốn đi vào đại điện, cười nói, tỷ phu, ba khối ngọc tỷ tổ truyền kia đã đều rơi vào trong tay ta rồi. Tỷ phu, nghe được Diệp Tốn xưng hô, ánh mắt lão đồ tể trở nên quái dị. Tô Dịch thì sớm thành thói quen, lập tức từ ghế mây đứng dậy, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi cấm địa tổ đình quỷ xa tộc các ngươi. Diệp Tốn vội vàng nói, tỷ phu, Thanh Hà chất nhi kia của ta muốn gặp ngài một lần. Tô Dịch ngẩn ra, nói, vì sao? Diệp Tốn có chút chột dạ nói, ta lúc trước nói chuyện với hắn, nói một lời khen tặng tỷ phu, tự như. Bị hắn nhìn thấu thân phận của ngài rồi, khóe môi Tô Dịch run rẩy một phen. Hắn biết ngay mà, dựa vào bản tính Diệp Tốn thằng nhãi này, căn bản là không quản được cái miệng của mình. Hắn ở nơi nào? Tô Dịch hỏi. Tỷ phu chờ chút. Diệp Tốn nói xong, bóp nát một khối bí phù. Rất nhanh, Diệp Thanh Hà đầu đội nón sắt, lưng đeo đạo kiếm vội vàng đến, vì thái thượng nhị trưởng lão quỷ xà tộc này vừa tiến vào đại điện, vẻ mặt đã nghiêm túc, cung kính tiến lên, hướng Tô Dịch chắp tay chào, nói, vãn bối Diệp Thanh Hà. Bái kiến Tô tiền bối, lúc trước ở tổ từ đại điện, nếu có chỗ mạo phạm, mong tiền bối rộng lượng tha thứ. Thái độ đó, quả thực khiêm cung đến mức tận cung. Cũng không trách Diệp Thanh Hà sẽ như thế, năm đó Tô Dịch ở lúc sông pha U Minh, từng bởi vì tiểu Diệp tử, cho quỷ xà tộc rất nhiều chiếu cố, cũng làm quỷ xà tộc vững vàng chen thân vào trong hàng ngũ U Minh chính đại vương tộc. Chương 1934, tạm nghe kiếm này ngân vang, hai, thậm chí. Ngay cả các lực lượng cấm trận trên đỉnh đài sen này, cũng từng được Tô Dịch tiến hành đúc lại. Nói không khoa trương, ở trong mắt thế hệ trước của quỷ xà tộc, huyền quân kiếm chủ nghiễm nhiên không khác gì thần linh, được tôn sùng cùng ngưỡng mộ. Là hắn nói cho ngươi. Tô Dịch day day mi tâm, Diệp Thanh Hà chần chờ một phen, thấp giọng nói, không dối tiền bối, ở trước khi dò hỏi Diệp Tốn thúc phụ, trong lòng vãn bối đã có hoài nghi. Tô Dịch như có hứng thú nói, ồ. Ngươi nói xem. Diệp Thanh Hà đằng hắn cổ họng, nói, rất lâu trước kia, tiền bối từng nói, vạn tinh lục thiên trận trải qua ngài một lần nữa bố trí, đủ có thể uy hiếp tính mạng cường giả huyền U Cảnh, dù là cấm trận tông sư đến đây, trong thời gian ngắn cũng khó phá trận, nhưng hôm nay lúc ở tổ từ đại điện, ngài lại ở trong cái lật tay, hóa giải lực lượng trận này, đó là một trong những điều kỳ quái. Nói đến đây, ánh mắt Diệp Thanh Hà nhìn về phía lão đồ tể cách đó không xa. Thứ hai, ở trong quỷ xà tộc, chỉ có ít ỏi mấy người biết thân phận vị thương tiền bối kia, cùng với hắn vì sao sẽ thủ hộ ở trong thành thiên gia. Khi ta nhìn thấy vị tiền bối này xuất hiện, trong lòng đã có hoài nghi, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, thứ ba, chính là có liên quan với Diệp Tốn thúc phụ. Ở quỷ xà tộc chúng ta, ai cũng rõ, ở trên đời hiện nay, có thể khiến Diệp Tốn thúc phụ khen tặng cùng kính trọng, chỉ có một người, đó là tiền bối ngài. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thanh Hà kích động hơn nữa vui vẻ nói, sự thật chứng minh, vãn bối phỏng đoán không sai. Tô Dịch nghe xong, hỏi, trừ ngươi ra, còn có người khác biết hay không? Diệp Thanh Hà lắc đầu nói, không có nữa, Tô Dịch gật gật đầu, nói, ta cũng không phải lo lắng thân phận tiết lộ, mà là không muốn bởi vì ta xuất hiện, để quỷ xà tộc các ngươi cuốn vào trong sóng gió không cần thiết mà thôi. Diệp Thanh Hà nghiêm nghị nói, tiền bối. Vô luận sóng gió cỡ nào, quỷ xà tộc ta đều sẽ không sợ hãi. Chẳng qua, có liên quan thân phận ngài, vãn bối tự sẽ giữ bí mật cho ngài. Tô Dịch ừ một tiếng, không nói thêm nữa. Diệp Thanh Hà biết điều nói, tiền bối, không bằng do ta đến đưa ngài tới, cấm địa tổ đình, đi. Diệp Tốn khẽ nhíu mày, nói, tiểu tử ngươi được nha, thế mà lại học được tranh hiến ân cần rồi. Cũng đã là hoàng giả huyền U Cảnh, còn học người ta nịnh bợ. Ngươi có phải có ý đồ gì khác hay không? Diệp Thanh Hà có chút lúng túng nói, thúc phụ, ta cũng là một lòng muốn làm việc cho Tô tiền bối, tuyệt không có ý tưởng khác. Lão đồ tể bất thình lình nói, hắn gặp vách ngăn từ huyền U Cảnh sơ kỳ đột phá, bước qua, tự nhiên có thể cô động ra huyền U đạo thai, bước không qua, đạo hành bản thân sẽ gặp huyền U pháp tắc của mình ăn mòn, đây là sinh tử huyền quan của huyền U Cảnh. Diệp Tốn giật mình nói, trách không được tiểu tử ngươi thế nào cũng phải đến bái kiến, thì ra, là muốn nhân cơ hội hướng tỷ phu của ta lãnh giáo phương pháp phá kiếp. Vẻ mặt Diệp Thanh Hà nhất thời có chút mất tự nhiên, bí mật trong lòng bị người ta vạch trần như vậy, tự nhiên khó tránh khỏi xấu hổ. Tô Dịch trái lại không để ý những thứ này, nói, ở huyền U Cảnh, muốn đột phá sinh tử huyền quan, người ngoài căn bản không thể hỗ trợ, cần dựa vào nghị lực và khí phách của bản thân, đi luyện đại đạo pháp tắc của mình. Dừng một chút, hắn nói, chẳng qua, chờ sau khi từ cấm địa tổ đình quỷ xà tộc các ngươi trở về, ta thật ra có thể cho ngươi một ít tâm đắc thể hội, có lẽ có thể giúp ngươi. Cả người Diệp Thanh Hà rung lên, mừng rỡ như điên, hành lễ nói, đa tạ tiền bối. Hắn bước vào huyền U Cảnh đến nay, đã có hơn một vạn năm, nhưng vì khám phá sinh tử huyền quan này, lại bế quan ước chừng 3.000 năm, nhưng thẳng đến ngày nay, cũng không cách nào bước ra một bước này. Câu trả lời của Tô Dịch, đối với hắn mà nói, quả thực chính là nắng hạn gặp mưa rào, không thua gì đạt được một tạo hóa to lớn. Trong lòng lão đồ tể cảm khái, ở trên đời hiện nay, cũng chỉ có Tô lão quái có tư cách cũng có năng lực làm được một bước này. Người đời đều tôn xưng hắn huyền quân kiếm chủ. Nhưng ở cao thấp chư thiên, hắn còn có một mỹ dự khác, vạn đạo chi sư. Đổi làm người khác, đâu có thể nào có tư cách đi chỉ điểm một vị đại năng huyền U Cảnh tu hành. Đi thôi. Tô Dịch cất bước đi ra ngoài đại điện. Phần đáy đỉnh đài sen, ở sâu trong lòng đất 3.000 trượng, phân bố một động thiên bí cảnh. Nơi này là cấm địa tổ đình của quỷ xà tộc. Lời đồn, bí cảnh này là do thủy tổ quỷ xà tộc mở, bên trong giấu huyền cơ to lớn, liên lụy đến bí mật khởi nguyên của quỷ xà tộc. Ngay cả trấn tộc thần khí thiên gia chúc u đăng của quỷ xà tộc cũng giấu ở trong đó. Dựa theo Diệp Thanh Hạ nói, mấy trăm năm trước, khi Diệp Dư tới U Đô sông Pha, mới giấu tam thốn thiên tâm ở trong cấm địa tổ đình. Mà ở thời điểm kiếp trước, Tô Dịch đã từng ở dưới tiểu Diệp tử dẫn dắt, từng tiến vào động thiên bí cảnh này. Bầu trời bí cảnh này đen tối, mặt đất mênh mang, trong không khí tràn ngập một khí tức hoang vắng, cổ xưa nguyên thủy. Mấu chốt mở ra bí cảnh này, ở ngay trên 4 khối ngọc tỷ tổ truyền. Chẳng qua, một điểm này đối với Tô Dịch mà nói, đã không phải trở ngại. Chương 1935, tạm nghe kiếm này ngân vang, 3, trong trời đất mênh mang nổi lên một đợt gần sóng dao động không gian. Bóng dáng đoàn người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện. Đây là cấm địa tổ đình của quỷ xà tộc các ngươi, quả nhiên không đơn giản, khí tức trong thiên địa này, có một luồng lực lượng hỗn độn nguyên thủy cổ xưa. Lão đồ tể động dung. Một lần này, hắn cũng coi như thơm lây Tô Dịch, có cơ hội tới trong cấm địa thần bí thuộc về quỷ xà tộc này. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, nói, một lần này, trái lại có thể mượn dụng lực lượng thiên gia chúc u đăng. Để giúp ngươi xua tan bóng ma trong đạo tâm. Lão đồ tể ngẩn ngơ, kích động nói, Tô lão quái, lời này thật sao? Tô Dịch lạnh nhạt nói, ngươi có cái gì đáng giá ta lừa? Lão đồ tể nhất thời ngượng ngùng. Ken. Ngay lúc này, một tiếng kiếm ngân vang giống như đến từ ngoài 9 tầng trời, đột nhiên vang lên ở trong thiên địa mênh mang đen tối này. Tiếng kiếm ngân kia giống như đại đạo luân âm, có sức mạnh to lớn vô thượng như rung động tâm hồn. Ba người lão đồ tể, Diệp Thanh Hà, Diệp Tốn đều cứng đờ cả người, tâm cảnh run rẩy, bỗng sinh ra một cảm giác nguy hiểm như mũi nhọn dí vào lưng, nhất thời lông tóc toàn thân đều dựng thẳng lên. Chỉ một tiếng kiếm ngân mà thôi, nhìn không thấy, sợ không được, nhưng lại khiến ba người cảm nhận được một cơn lạnh lẽo như thấu xương. Mà ánh mắt Tô Dịch thì trở nên hoảng hốt. Cách mấy vạn năm, kiếm này, thế mà lại một cái chớp mắt đã nhận ra mình chuyển thế trở về. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, trong tiếng kiếm ngân ẩn chứa vui sướng cùng kích động, giống như đứa nhỏ đang hoan hô, đang nhảy nhót. Nhưng sau đó, một luồng khí tức kinh khủng âm u lạnh lẽo, liền truyền cả thiên địa, áp chế một mảng kiếm ngân vang kia. Cả bí cảnh thế giới, đều giống như lập tức rơi vào trong u ám. Tô Dịch nheo đôi mắt, sau đó cười nói, khí linh thiên gia chúc u đăng, trái lại vẫn cảnh giác như trước đây. Đi, chúng ta đi núi chúc u. Nói xong, hắn cất bước đi về phía xa, người khác đi theo sau đó. Rất nhanh, trong thiên địa nơi xa, xuất hiện một ngọn núi mênh mang kéo dài, nối tiếp trời đất, liếc một cái nhìn lại, giống như thân thể một con thương long thật lớn, vắt ngang ở giữa trời đất. Sương mù đen tối âm u lạnh lẽo, bao phủ ở trên dưới ngọn núi kia, tăng thêm một phần cảm giác thần bí. Trên thực tế, ngọn núi lớn đó thật sự do một thân rồng thật sự biến thành. Con rồng đó sinh ra ở tiên thiên hỗn độn, sinh ở u ám, trong miệng chứa thiên hỏa chi tinh, mắt chiếu thập phương, khi mắt mở, có thể xua tan bóng tối thiên địa, như ban ngày buông xuống. Khi mắt nhắm lại, u ám như đêm vĩnh hằng, bao trùm bốn phương. Đây là Chúc Long. Một loại tiên thiên chân linh cực hiếm thấy. Tương tự, cũng được coi là thủy tổ quỷ xà tộc, giống đạo pháp chí cao của quỷ xà tộc, Minh Xà Chi Cấm, chính là do thiên phú thần thông của Chúc Long diễn hóa ra. Trên ngọn núi nơi xa, vậy mà lại phân bố một luồng lực lượng đại đạo quy tắc như nguyên thủy. Lão đồ tể giật mình, cái này và Bổn Nguyên Đạo Sơn trong lời đồn cũng không khác gì nhau. Khóe môi Diệp Tốn hơi cong lên, nói, ngọn núi đó chính là một khối thể xác thủy tổ tộc ta để lại biến thành, thiên nhiên sinh ra lực lượng quy tắc Chúc U Đại Đạo, quả thực có thể gọi là Bổn Nguyên Đạo Sơn. Trong thanh âm lộ ra một chút kiêu ngạo. Khi nói chuyện với nhau, đoàn người đã đến chân núi Chúc U. Nhìn từ chân núi, ngọn núi cổ xưa cao ngất trong mây kia, đúng là vị trí đầu rồng. Chỗ giữa sườn núi là một con dốc thật lớn, giống như miệng rồng. Cả ngọn núi Chúc U đều bao trùm ở dưới lực lượng đại đạo thần bí u ám như bóng đêm, căn bản không nhìn thấy cảnh tượng trên núi. Chỉ có ở nơi con dốc giữa sườn núi, một mảng quang ảnh nhu hòa đẹp đẽ tỏa sáng, tỏ ra rất bắt mắt. Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra, đó là trấn tộc thần khí của quỷ xà tộc, Thiên Gia Chúc U Đăng, cái gọi là Chúc Long, sinh ở u ám, trong miệng chứa thiên hỏa chi tinh. Núi này là thân thể Chúc Long biến thành, Thiên Gia Chúc U Đăng, chỗ con dốc đó là do thiên hỏa chi tinh Chúc Long từng ngậm ở trong miệng luyện chế mà thành. Keng. Một tiếng kiếm ngân vang quen thuộc kia vang lên lần nữa. Trên núi Chúc U chợt xuất hiện từng cơn mưa ánh sáng tối tăm, giống như đang áp chế lực lượng tiếng kiếm ngân kia. Mọi người ngoài run sợ, ngay lập tức phát hiện, tiếng kiếm ngân kia là từ trên con dốc chỗ giữa sườn núi kia truyền đến. Không thể nghi ngờ, bội kiếm Tam Thốn Thiên Tâm Tô Dịch năm đó để lại cho Tiểu Diệp Tử bảo quản, bị Tiểu Diệp Tử giấu ở bên cạnh Thiên Gia Chúc U Đăng. Cùng lúc tiếng kiếm ngân vang lên, trên núi Chúc U, lực lượng đại đạo u ám phập phồng như thủy triều. Nín nhau ngọn núi do thân thể Chúc Long biến thành này, từ trong vạn cổ yên lặng thức tỉnh lại, Diệp Thanh Hà và Diệp Tốn bọn họ còn tốt. Chỉ có lão đồ tể cảm thấy một luồng áp bách đập vào mặt, không khỏi khẽ biến sắc, đang muốn vận chuyển tu vi đi ngăn cản hóa giải, tiếng Tô Dịch vang lên, chớ đối kháng, nếu không, Chúc U pháp tắc của núi này một khi thật sự bùng nổ, ngươi không chống đỡ được. Đôi mắt lão đồ tể co rút lại, không dám lộn xộn. Mà Tô Dịch thì cất bước trên không, nhìn về phía trên con dốc chỗ giữa sườn núi, trên môi nở ra nụ cười, U Tuyết tiên tử, đã lâu không gặp, chương 1936, Tam Thốn Thiên Tâm, một, tao. Một câu mà thôi. Lực lượng u ám dâng trào như thủy triều kia đột nhiên thu liễm rút đi. Chỗ giữa sườn núi Chúc U, một cái bóng sáng trắng xóa dựng lên ngút trời, biến ảo thành một bóng người yếu điệu như hư ảo. Mái tóc đen như mực của nàng búi lên cao cao, mặc nghê thường màu trắng, tay áo rộng tràn đầy phong cách cổ, thoạt nhìn giống thiếu nữ 16-17 tuổi, mặt mày trẻ trung, da thịt như tuyết, từng luồng đạo quang u ám ngưng kết thành mưa hoa, từ trên bóng người cao ngất thon gầy của nàng bay xuống. Cũng khiến khí chất cùng thần vận của nàng trở nên lặng lẽ lạnh lẽo mà cao ngạo. Mà một đôi mắt kia, thì thâm thúy mênh mông giống như bầu trời đêm vĩnh hằng, làm người ta xa xa nhìn, đã sinh ra cảm giác sợ run, như phàm phu tục tử nhìn lên bầu trời đêm u ám. Nàng đứng trên không, lại như thần linh cai quản núi Chúc U, có một sự uy nghi ngạo nghễ chúng sinh. Diệp Tốn và Diệp Thanh Hà chấn động cả người, không mình hành lễ, hậu duệ quỷ xa tộc, bái kiến U Tuyết đại nhân. U Tuyết, khí linh của trấn tộc thần khí quỷ xà tộc Thiên Gia Chúc U Đăng. Sớm từ năm tháng tuyên cổ, U Tuyết đã là kẻ thủ hộ quỷ xà tộc, bối phận cao đến dọa người. Lão đồ tể cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Một đạo khí linh mà thôi, nhưng uy nghi và khí thế cỡ đó, lại tự như chúa tể nơi đây. Lão đồ tể lão gia hỏa kinh nghiệm sát phạt, nhìn quen máu tanh cùng sóng gió bực này, cũng cảm thấy một loại lực áp bách. Tô Huyền Quân. Trên không, thiếu nữ được tôn xưng làm U Tuyết đại nhân kia kinh ngạc, một đôi mắt u lãnh thâm thúy như bầu trời đêm kia nổi lên thần thái khiếp người, nói, ngươi quả nhiên chưa chết. Tô Dịch dây dây cổ, nói, ta không quen ngửa đầu nói chuyện. Thiếu nữ vung tay áo bào. Sương mù u ám bao trùm ở trên núi Chúc U đột nhiên hướng hai bên tách ra, hiển lộ ra một con đường nhỏ đi thông chỗ giữa sườn núi. Mời. Thiếu nữ làm ra một cái động tác mời. Sau đó bóng người chợt lóe, nhẹ nhàng đáp ở chỗ giữa sườn núi. Từ đầu đến cuối, nàng cũng chưa nhìn đám người Diệp Tốn, Diệp Thanh Hà một cái. Nhưng không có ai dám nói cái gì. Ở quỷ xà tộc hiện nay, có lẽ có không ít đồ cổ tồn tại trên đời nhiều năm, nhưng ở trước mặt U Tuyết, tất cả đều là vãn bối. Tô Dịch không khách khí, dẫn đầu bước lên trên núi Chúc U, người khác đi theo sau. Con dốc chỗ giữa sườn núi cực kỳ rộng lớn, phạm vi chừng nghìn trượng, có thể so với một đàn tràng cỡ lớn. Trong sương mù u ám tràn ngập, có thể nhìn thấy ở trên con dốc xây dựng một đình viện, quanh đình viện do tảng đá màu đen xây thành tường thấp. Trong đình viện có nhà đá, hồ nước, cây thương ngô, tới gần chỗ tường sân, còn trồng một mảng hoa bỉ ngạn màu lửa đỏ thiêu đốt, rực rỡ như đai ngọc lửa đỏ. Trong đình viện, dưới cây thương ngô bố trí cái bàn. Trên bàn đã bày một bầu rượu, hai chén rượu, một đĩa táo lửa. Thiếu nữ U Tuyết ngồi ở một bên của bàn đá, cả người lượn lờ mưa ánh sáng u ám nhàn nhạt, như tiên tử lánh đời ở đây, độc lập khỏi thế gian. Ba người các ngươi chờ bên ngoài. Khi nhìn thấy đoàn người Tô Dịch đi tới, thiếu nữ lạnh nhạt mở miệng, thanh âm lặng lẽ lạnh lẽo. Căn bản không cần hỏi ý, bọn Diệp Tốn liền biết điều ở lại ngoài đình viện, Tô Dịch nào sẽ để ý những thứ này, đi thẳng vào đình viện. Ánh mắt hắn đảo qua đình viện, dừng ở chỗ hồ nước. Hồ nước chỉ phạm vi chín trượng, chỗ trung ương là một đài sen màu đen, một ngọn đèn đồng xanh đặt ở trên đó, quanh cây đèn hiện lên hoa văn đại đạo kỳ dị như con dung, giống như con rồng quay quanh bất đèn lay động, bay lả tả ra từng cơn mưa ánh sáng u ám tối nghĩa. Một luồng lực lượng đại đạo thần bí cổ xưa cũng theo đó tràn ngập ra. Thiên gia chúc u đăng, do thiên hỏa chi tinh chúc long ngậm trong miệng luyện chế, uy năng khó lường, tiên thiên thần vật 100%. Ánh mắt Tô Dịch chăm chú nhìn bảo vật này một lát, liền dời xuống phía dưới, nhìn về phía chỗ sâu trong mặt nước của hồ nước, nói, dùng lực lượng chúc u bổn nguyên, để phong tồn tam thốn thiên tâm, cũng là độc đáo. Nếu như vậy, vô luận ai xông vào đây, chưa trải qua ngươi cho phép, cũng không cách nào đánh cắp bội kiếm của ta. Nói xong, Tô Dịch đã xoay người, đi đến dưới tàn cây thương ngô kia, ngồi xuống ở một bên khác của bàn đá. Đây là chủ ý của Diệp Dư, nàng ấy lúc tới U Đô, không yên lòng nhất, đó là thanh bội kiếm này của ngươi, cho nên mới mời ta ra tay, giấu kiếm này trong đáy hồ nước. Đối diện bàn đá, U Tuyết giọng ríu rít, trong trẻo lạnh lùng uyển chuyển, đôi mắt thanh tú thâm thúy của nàng đánh giá cao thấp Tô Dịch một phen, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt tục hiện lên một mảng kinh ngạc, nói, không ngờ, đạo hữu thật sự tìm kiếm được bí mật luân hồi, có được chuyển thế tạo hóa trùng tu. Tô Dịch cười cười, cầm lấy chén rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Thưởng thức hương vị ngọt thuần mạnh mẽ kia, hồi lâu sau hắn mới nói, nhìn ra được, ngươi rất có hứng thú đối với luân hồi, chẳng qua, ở trên chuyện này, ta lại không có cách nào nói cho ngươi bao nhiêu thứ. U Tuyết ngẩn ra, nói, đây là vì sao? Tô Dịch buông chén rượu xuống, nhìn thẳng đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm kia của thiếu nữ, nói, cũng không phải là ta giấu giếm, mà là bí mật trong đó, khó mà mô tả, không thể nói ra, chỉ có thật sự đi một chuyến. Mới có thể thật sự cảm nhận được huyền cơ trong đó. Chương 1937, Tam Thốn Thiên Tâm, 2, U Tuyết suy nghĩ một lát, đột nhiên cười tươi, nói, ta là khí linh, cùng tồn vong với thiên gia chúc U Đăng, cho dù luân hồi ở trước mặt ta, sợ cũng không cách nào khiến ta thật sự thực hiện con đường chuyển thế. Chẳng qua, có thể nhìn thấy đạo hữu ở trong luân hồi chuyển thế trở về, ta đã rất vui rồi. Thiếu nữ lúc không cười, khí tức trong trẻo lạnh lùng như băng, uy nghi như thần. Mà khi cười lên, liền sáng lạng cùng tươi tắn như mặt hồ ngày xuân ánh lên ánh mặt trời, xinh đẹp khiến lòng người run rẩy. Tô Dịch lại gõ gõ bàn đá, nhíu mày nói, ngươi nếu còn như vậy, ta sẽ tức giận. U Tuyết khó hiểu nói, cái gì gọi là còn như vậy? Đôi mắt sáng của nàng như nước, bờ môi hồng khẽ mím, khóe môi nhếch lên một chút độ cong nghiền ngẫm. Tô Dịch khẽ thở dài, ta lần này đến, chỉ là muốn mang đi tam thốn thiên tâm. Nhưng tuyệt đối sẽ không đưa ngươi đi. U Tuyết ồ một tiếng, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ cũng không thấy nữa, khí tức cũng một lần nữa trở nên âm u lạnh lẽo. Sớm đoán được ngươi sẽ tuyệt tình như vậy, trái lại cũng không khiến ta cảm thấy quá bất ngờ. U Tuyết vươn tay ngọc, cầm bầu rượu lên rót cho Tô Dịch một chén, chẳng qua, chuyện ngươi năm đó từng đáp ứng ta, ngươi còn nhớ hay không? Tô Dịch ngẩn ra, nghi hoặc nói, chuyện gì? Đôi mắt sáng của U Tuyết lóe lên, biểu cảm trên mặt ý tứ hàm xúc khó hiểu, mà thôi, đợi lát nữa nói sau cũng không muộn. Tô Tô Dịch chăm chú nhìn U Tuyết một lát, nói, cũng được. Chỉ là trong lòng hãy còn kỳ quái, năm đó mình nào từng đáp ứng chuyện gì. U Tuyết vươn người đứng dậy, tới bên hồ nước, vươn bàn tay ngọc ra. Vù một tiếng, thiên gia chúc U Đăng đã rơi vào bàn tay nàng. Nhất thời, mặt hồ vốn bình tĩnh của hồ nước sôi trào, một đợt tiếng kiếm ngân trào dâng như nước, ở một tích tắc này ầm ầm vang vọng. Ngoài đình viện, trong lòng đám người Diệp Tốn chấn động, cùng quay đầu, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy không trung trên hồ nước, giống như tấm vải vỡ ra vô số vết rách nhìn ghê người, lan tràn đi bốn phương tám hướng. Một đạo kiếm quang xanh rực rỡ dựng lên ngút trời, xé rách không gian, phá tan đại đạo quy tắc tối nghĩa bao trùm trên núi Chúc U, lên như diều gặp gió tới trên bầu trời. Âm. Động thiên thế giới cổ xưa này cũng chợt chấn động, trời đất núi sông u ám âm trầm, cũng bị một mảng kiếm quang kia chiếu sáng lên, chói lòa thập phương. Một luồng kiếm uy khủng bố không cách nào hình dung, cũng theo đó tràn ngập ra, giống như một mảng mũi nhọn phủ bụi năm tháng vạn cổ, ở giờ khắc này chào đời, hiển lộ ra uy năng đủ để làm thiên hạ đều run rẩy. Diệp Tốn đột nhiên biến sắc, cả người hắn run rẩy, da thịt, đôi mắt, tâm cảnh, thần hồn đều đau đớn không chịu nổi, theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn một cái nào nữa. Diệp Thanh Hà lưng toát mồ hôi lạnh, kiếm quang kia bộc phát ra ý sắc bén, khiến đạo tâm cấp bậc huyền u cảnh đó của hắn cũng thấy tim đập nhanh một trận, cảm thấy cơn lạnh như thấu xương. Lúc trước Tô lão quái nếu dùng kiếm này đâm ta một cái, ta sợ là căn bản không sống đến bây giờ, lão đồ tể hít vào ngụm khí lạnh, rung động không thôi. Ba người đều chưa nhìn thấy một thanh bội kiếm đắc ý đó của huyền quân kiếm chủ, vậy mà lại rõ ràng, thanh thần binh từng bao trùm chư thiên kia đã ngang trời xuất thế. Trong đình viện, đôi mắt sáng của U Tuyết hư ảo mờ mịt, thấp giọng lẩm bẩm, tam thốn thiên tâm, kiếm tâm tức thiên tâm, kiếm thừa vạn cổ đạo, nhưng trước sau không hiểu, vì sao kiếm này có cái tên tam thốn. Tô Dịch ngồi ở nơi đó, cầm lấy một trái táo lửa kia cắn một miếng, tùy ý nói, ba, hóa sinh vạn vật, vạn tượng, vạn đạo, vạn pháp, ngụ ý vô cùng, vô tận, vô cực, vô lậu. Trong mắt Phật môn, tu di chứa vào hạt cải, một hạt cát một cục đá, đều thành một giới, trong mắt đạo môn, cũng có bí mật lớn nhỏ như ý, bàn tay núi sông. Con đường tu hành thế gian, đến cuối cùng, đều phải lấy tiểu của bản thân, đi liều đại đạo chi đại. Tô Dịch cười cười, nói, đương nhiên, thanh kiếm này từ khi sinh ra, đã chỉ dài có ba tấc. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn vươn người đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía chỗ hồ nước, nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Vù, ở sâu trong hồ nước, một đạo thanh quang hiện ra, phá mặt nước lao ra, như chim én về tổ, lao vào trong lòng bàn tay Tô Dịch. Thanh quang lấp lánh, chiếu sáng bầu trời, làm người ta không dám nhìn thẳng. Thu liễm chút. Tô Dịch khẽ nói. Nhất thời, thanh quang khẽ rung lên. Kiếm quang màu xanh chiếu sáng lên thiên địa núi sông u ám kia, mũi nhọn thấu xương có mặt khắp nơi, cùng với tiếng kiếm ngân vang trào dâng quanh quẩn trong thiên địa, đều theo đó biến mất không thấy. Ba người bọn Diệp Tốn ngoài đình viện đều âm thầm thở phào một hơi, như trút được gánh nặng. Lúc trước kiếm uy cỡ đó, quả thực quá mức khủng bố. Mà ở trong lòng bàn tay Tô Dịch, thì hiện lên ở một cái hồ lô vỏ xanh chỉ cao ba tấc, lấp lánh trong suốt, mượt mà trong vắt, như thần ngọc màu xanh nhất mài thành, tràn đầy phong cách cổ. Đây là hồ lô kiếm. Lúc trước, tam thốn thiên tâm chính là từ trong hồ lô kiếm màu xanh này sinh ra. Nhìn bảo vật này, đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch nổi lên một mảng vui mừng như cách xa lâu ngày gặp lại, nhẹ nhàng nói, bạn già, để ngươi đợi lâu rồi. Hồ lô kiếm màu xanh khẽ rung lên, vang lên tiếng kiếm ngân vang khe khẽ, như đang đáp lại Tô Dịch. Chương 1938, cứ muốn cưỡng cầu, một, cách đó không xa, U Tuyết thấy một màn như vậy, ánh mắt vi diệu. Tam thốn thiên tâm không có khí linh. Nhưng chỉ là linh tính cỡ đó, đã có thể xưng kinh thế hải tục. Tam thốn thiên tâm chính là tiên thiên thần vật, cái gọi là tiên thiên thần vật, lúc sinh ra, có được đại đạo bổn nguyên cùng tiên thiên đạo vận trời sinh, huyền diệu khó lường. Như trong Phật môn thánh địa Tiểu Tây Thiên của Đại Hoang Cửu Châu, trồng một cây bà sa thế giới thụ kia, đó là một tiên thiên thần vật. Cây này đầy cành đều đạo ngân, một lá một bồ đề, được coi là thần mộc số một Phật môn, ở trong Đại Hoang thần vật bảng, xếp hàng thứ bảy. Nếu ngược dòng bổn nguyên, tiên thiên thần vật, thực ra là do tiên thiên đạo chủng biến thành, sinh ra ở bổn nguyên thế giới, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Tiên thiên đạo chủng, trừ có thể sinh trưởng ra giống bà sa thế giới thụ, thần vật bực này, còn có thể diễn hóa thành tiên thiên thần binh. Nổi tiếng nhất ở Đại Hoang Cửu Châu, đó là bội kiếm Tam Thốn Thiên Tâm của Tô Dịch kiếp trước. Kiếm này vốn cũng là một tiên thiên đạo chủng, trải qua Tô Dịch lấy các bí pháp cùng thần liệu bồi dưỡng cùng tẩm bổ, dần dần mọc rễ nảy mầm, cuối cùng trưởng thành một dây hồ lô. 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, mới kết ra một cái hồ lô thanh ngọc. Trong hồ lô tràn ngập tiên thiên đạo khí, đại đạo bổn nguyên của nó ngưng kết làm một thanh đạo kiếm ba tấc, kỳ ảo như bầu trời mờ mịt, trời sinh phù hợp với đạo tâm Tô Dịch. Cho nên được Tô Dịch gọi là Tam Thốn Thiên Tâm. Tô Dịch còn nhớ rõ, lúc trước vì nuôi dưỡng một quả thanh hồ lô ngưng kết ra Tam Thốn Thiên Tâm kia, hắn sưu tập không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian, mới rốt cuộc chờ tới lúc nở hoa kết quả. Đạo hữu, lấy tu vi của ngươi hôm nay, sợ là rất khó khống chế bảo vật này nhỉ? U Tuyết hỏi. Tô Dịch gật đầu nói, quả thực như thế, Tam Thốn Thiên Tâm chính là tiên thiên thần vật đỉnh cấp nhất, đừng nói hắn bây giờ không thể phát huy ra uy năng kiếm này, dù bước vào huyền chiếu cảnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển ra một nửa uy năng của bảo vật này. Đáng tiếc, lúc trước ngươi nếu là cho bảo vật này cơ hội lột xác ra kiếm linh, bằng vào lực lượng khí linh, liền có thể điều khiển bảo vật này, làm bạn bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi chu toàn. U Tuyết khẽ thở dài. Bản thân nàng chính là khí linh, tự nhiên rõ nhất một điểm này. Tô Dịch lạnh nhạt nói, kiếm đồ của ta, chưa bao giờ cần kiếm linh đến thủ hộ, cũng không cần nó giúp ta chinh chiến. Khi nói chuyện, hắn buộc thanh hồ lô ba bất ở bên hông. Chỉ nhìn từ bề ngoài, thanh hồ lô lúc này, như một vật phẩm trang sức làm đẹp, tràn đầy phong cách cổ, lại hoàn toàn không có bất cứ khí tức linh tính nào. Cái này là thần vật tự hối. U Tuyết nghĩ một chút, nói, ngươi bây giờ đã mang đi bảo vật này, không lo lắng bị người ta đoạt, không thể nghi ngờ, ở trong mắt nàng, Tô Dịch giờ phút này chỉ có tu vi linh luân cảnh, không thể nghi ngờ quá yếu. Tô Dịch cười cười, dương mắt nhìn về phía U Tuyết, nói, nếu không ngươi thử xem. Ngươi xác định. Đôi mắt thâm thúy kia của U Tuyết nổi lên một tia nóng lòng muốn thử. Tô Dịch cười khẩy nói, ta cam đoan không tổn thương ngươi là được. Thiếu niên thông dong tự nhiên, chuyện trò vui vẻ, không những không sợ, ngược lại có một loại phong thái ngạo nghễ từ trong ra ngoài. Điều này làm U Tuyết không khỏi chần chờ, cuối cùng lắc đầu nói, bỏ đi, Tô Huyền Quân ngươi cho dù là chuyển thế, nhưng trong tay nhất định có con bài chưa lật đủ để uy hiếp đến ta sẽ không mắc mưu. Chỉ có người từng kiến thức thực lực của Tô Huyền Quân mới có thể khắc sâu hiểu được, vị Huyền Quân kiếm chủ từng kiếm áp chư thiên, hoành tuyệt một thời đại này, thủ đoạn khủng bố cỡ nào. Mà vừa rồi, U Tuyết lại từng kiến thức, điều này làm nàng cho dù đối mặt là Huyền Quân kiếm chủ chuyển thế trở về, trong lòng cũng không dám có một chút nào khinh mạng. Nghĩ chút, U Tuyết nhắc nhở, chẳng qua, chính như ta lúc trước nói, ngươi bây giờ mang Tam Thốn Thiên Tâm ở trên người, một khi bị người ta nhìn thấu, sợ là sẽ trêu chọc phiền toái không cần thiết, đạo lý hoài bích có tội, ngươi hẳn là hiểu hơn so với ta. Tô Dịch vỗ vỗ hồ lô xanh ba tấc bên hông, nói, kẻ có thể nhận ra kiếm này, tự nhiên sẽ cân nhắc một chút, có thể thừa nhận uy lực kiếm này hay không. U Tuyết ngẩn ra, cảm khái nói, ta vốn cho rằng chuyển thế trùng tu, hơn nữa lúc tu vi nhỏ yếu, tính tình của ngươi sẽ nội liễm đi rất nhiều, nhưng bây giờ xem ra, vẫn như trước kia. Tô Dịch cười nói, tâm cảnh nếu thay đổi, ta sẽ không là ta nữa. U Tuyết như có chút suy nghĩ, gật gật đầu. Đúng rồi, giúp ta một việc, Tô Dịch nhớ tới một sự kiện, nói, lão đồ tể chờ ở ngoài đình viện, đạo tâm bị ma chướng vây khốn, mà theo ta được biết, lực lượng thiên gia chúc u đăng, đủ có thể chiếu sáng tâm cảnh tu sĩ, đuổi ma phá chướng. Bên môi U Tuyết nổi lên mỉm cười, nói, Tô Huyền Quân, ngươi vậy mà sẽ chủ động cầu ta hỗ trợ, thực sự ra ngoài ta dự kiến. Mắt thấy Tô Dịch muốn nói gì, U Tuyết giành trước nói, việc này ta giúp, cho dù ngươi đổi ý, ta cũng muốn giúp, mặc kệ như thế nào, cũng phải để ngươi nhớ tình của ta mới được. Tô Dịch, chương 1939, cứ muốn cưỡng cầu, hai, cuối cùng, hắn gật gật đầu, gọi lão đồ tể tiến vào. Mà hắn thì tới ngoài đình viện, lấy ra một cái ngọc giản trống, lấy thần niệm làm đao, bắt đầu tuyên khắc ở trong đó. Một lát sau, hắn đưa ngọc giản cho Diệp Thanh Hà, nói, cầm đi, Diệp Thanh Hà mừng rỡ như điên, kích động vái nói, đa tạ tiền bối. Hắn tự nhiên rõ, huyền bí ghi lại trong ngọc giản kia, đủ có thể tạo ra tác dụng mấu chốt đối với hắn khám phá sinh tử huyền quan. Trong đó chỉ là một ít tâm đắc cùng thể hội, cuối cùng có thể đạp phá sinh tử huyền quan, ngừng kết huyền u đạo thai hay không, còn phải xem bản thân ngươi. Tô Dịch dặn dò. Diệp Thanh Hà nghiêm nghị gật đầu, nói, vãn bối nhất định không quên tiền bối dạy bảo, ánh mắt Tô Dịch thì nhìn về phía Diệp Tốn, nói, chuyện tông tộc các ngươi, sắp xỉ đã giải quyết, ngày mai ta sẽ khởi hành tới thành Uẩn Tử, về sau ngươi liền ở lại nơi đây bế quan tu luyện. Ta sẽ bảo U Tuyết tiên tử trong ngươi, chờ khi nào đạo hạnh hoàn toàn khôi phục, lại thả ngươi ra ngoài. Diệp Tốn như bị sét đánh, cuống quýt nói, tỷ phu, ta cũng không muốn ở lại nơi này. Ta dù ở trong tông tộc tu luyện, cũng tốt hơn ở lại nơi này nha, Tô Dịch nói, chuyện này, không có bất cứ đường sống thương lượng nào. Tính tình Diệp Tốn quá nhảy nhót cùng ương ngạnh, cực dễ dàng gây chuyện gặp rắc rối, nếu không có ai áp chế oai phong của hắn, về sau còn không biết sẽ gây ra bao nhiêu tai họa. Vẻ mặt Diệp Tốn suy sụp, hai mắt thất thần. Hắn vốn cho rằng, sau khi quay về quỷ phương vực, như rồng về biển lớn, có thể thống thống khoái khoái tiêu sái phóng túng một đoạn thời gian. Nhưng ai ngờ, Tô Dịch hoàn toàn không cho hắn cơ hội, Diệp Thanh Hà thì âm thầm thở phào, hắn quá rõ một thúc phụ này của hắn tính tình ương ngạnh cùng kiêu ngạo ra sao. Nếu có thể để hắn ở đây dốc lòng bế quan, vậy tự nhiên là vô cùng tốt. Thời gian trôi qua từng chút một. Sau nửa canh giờ, lão đồ tể từ trong đình viện đi ra. Lão quái vật khuôn mặt gầy gò lạnh cứng này, giờ phút này mặt mày hớn hở, cả người lộ ra một sự thoải mái kích động. Tô đại nhân, đa tạ ngài. Lão đồ tể hướng Tô Dịch hành lễ. Một bóng ma kia trong tâm cảnh hắn, đã hoàn toàn bị đánh nát xua tan. Cái này giống như đánh vỡ một tầng gông xiềng trói buộc hắn 36.000 năm, thể xác và tinh thần đều có cảm giác thông suốt thoáng đạt, như lấy được cuộc sống mới. Hơn nữa, lão đồ tể sinh ra dự cảm mãnh liệt, không cần bao lâu, mình liền có thể một hơi bước vào huyền u cảnh hậu kỳ. Về sau ngươi có tính toán gì không? Tô Dịch hỏi. Lão đồ tể không cần nghĩ ngợi nói, ta muốn về khổ hải một chuyến, rất lâu trước kia, hắn đã xông pha chỗ sâu trong khổ hải, cũng từng định cư ở vùng hải vực hung hiểm khó lường đó. Đối với tu sĩ thế gian mà nói, khổ hải như đại hung cấm địa, cửu tử nhất sinh. Nhưng đối với lão đồ tể mà nói, nơi đó mới là vũ đài tuyệt hảo hắn truy cầu đại đạo. Tô Dịch trầm ngâm nói, chờ sau khi ngươi quay về, giúp ta điều tra tin tức một chiếc minh thuyền màu đen thần bí kia. Lão đồ tể nheo đôi mắt lại, tuy nói những năm qua hắn luôn ở lại thành thiên gia, nhưng sao có thể chưa nghe nói chuyện chiếc minh thuyền màu đen kia. Được, chuyện này giao cho ta. Lão đồ tể không từ chối. Mặt khác, cũng giúp ta lưu ý một phen tin tức Đào Đô Sơn Quân. Lão gà trống mấy trăm năm trước sau khi nhận được một phong thư mật, liền mang theo một con thuyền không chìm tới khổ hải, ta có chút lo cho an nguy của hắn. Tô Dịch nói. Được. Lão đồ tể sảng khoái đáp ứng, Tô Dịch không nói thêm nữa. Thật ra, từ khi hắn tiến vào U Minh đến nay, liền phát hiện có không ít cố nhân đều đã tới khổ hải. Như Thôi Long Tượng, như lão gà trống, như trưởng giáo cùng thái thượng đại trưởng lão của Mạnh Bà Điện. Ngay cả Hắc Yên yêu thần từng được tặng truyền thừa Ngọc Điệp Thập Điện Diêm La cùng đồ đệ của lão, cũng đều sớm đã khởi hành tới khổ hải, đi tìm kiếm di chỉ Thập Điện Diêm La. Hơn nữa, mấy năm nay, ở sâu trong khổ hải xảy ra các loại biến hóa kịch liệt chưa biết, ngay cả Tán Đạo Minh Thổ nơi cấm kỵ cổ xưa cỡ đó cũng ngang trời xuất thế. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch ý thức được, trong khổ hải chắc chắn đã xảy ra biến cố lớn. Cho dù chỉ vì điều tra tung tích Thôi Long Tượng, Tô Dịch về sau cũng sẽ tự mình đi một chuyến. Càng đừng nói, sớm từ thời điểm kiếp trước, hắn chính là ở chỗ sâu trong khổ hải, tìm kiếm được bí mật luân hồi, chẳng qua, trước đó, hắn cần đi Cu Đô, trong thành Uẩn Tử một chuyến trước. Kế tiếp, Tô Dịch một lần nữa tiến vào đình viện. Ta nên rời khỏi rồi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía U Tuyết dưới tàn cây thương ngô, nhẹ nhàng nói, về sau, phiền ngươi trông coi Diệp Tốn tiểu tử đó. Trừ phi hắn khôi phục tu vi, nếu không, chớ để hắn rời khỏi nơi đây. Một việc nhỏ mà thôi, ngươi yên tâm là được, ta cam đoan hắn không thể rời khỏi núi Chúc U nửa bước, U Tuyết nói xong, chợt hỏi, ngươi đây là tính đi tìm Diệp Dư. Ánh mắt thiếu nữ mang theo một tia hào quang vi diệu. Không sai. Tô Dịch gật đầu nói, trước đó không lâu, U Đô kịch biến, đường âm dương tiến vào U Đô lọt vào phá hương nghiêm trọng, tiểu Diệp tử cũng bị vây trong đó. ta phải đi đưa nàng ấy về. Chương 1940, khởi hành, một, vậy. Ngươi có thể đưa ta đi cùng không? Đôi mắt thâm thúy như bầu trời đêm của U Tuyết mang theo một tia chờ mong, ngươi hiểu biết tính tình của ta, ta tuyệt đối sẽ không trêu vào phiền toái cho ngươi. Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, không được, quỷ xà tộc bây giờ, không thể rời khỏi ngươi. U Tuyết ngẩn ra một phen, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy mất mát không che giấu được, khẽ thở dài, Tô Huyền Quân ơi Tô Huyền Quân, ngươi biết rõ tâm ý của ta với ngươi, ngươi lại luôn không chịu tiếp nhận ta, ta rất muốn biết, rốt cuộc là vì cái gì? Trên khuôn mặt xinh đẹp thoát tục của thiếu nữ nổi lên một mảng u oán. Tô Dịch thản nhiên nói, ta sớm nói rồi, hữu duyên vô phận, không thể cưỡng cầu. U Tuyết cắn cắn bờ môi hồng, chung quy vẫn không nhịn được, nói, nhưng ta cứ muốn cưỡng cầu, lúc trước ngươi không phải muốn biết, sự kiện nọ lúc trước ngươi từng đáp ứng sao, ta bây giờ nói cho ngươi, 36.000 năm trước, ngươi thời điểm rời khỏi, đã đích thân nói, nếu có một ngày ta có thể đánh bại ngươi, liền đáp ứng đưa ta đi cùng. Nói đến đây, thiếu nữ cả người quanh quẩn khí tức u ám, tự như tiên tử này nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào mắt Tô Dịch, nghiêm túc nói, bây giờ, ta quyết định thử xem. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt tục kia của U Tuyết một lát, nói, trước đó ngươi không dám thử, vì sao bây giờ thay đổi chủ ý? U Tuyết nghênh đón ánh mắt của Tô Dịch, không chút nào thoái nhượng, nói, bởi vì ta bỗng nhiên phát hiện, bây giờ là thời cơ tốt nhất đánh bại ngươi. Nếu là chờ ngươi chứng đạo thành hoàng, về sau ta nhất định không có khả năng có bất cứ cơ hội nào nữa. Tô Dịch có chút bất đắc dĩ, nói, cần tới mức vậy sao? U Tuyết cũng mím môi cười lên, đôi mắt đẹp toát ra nét lạ, nói, ngươi càng từ chối, ta càng cảm giác ngươi là chột dạ. Tô Dịch nhất thời trầm mặc, U Tuyết là khí linh của thiên gia Chúc U Đăng, ở trên núi Chúc U bao trùm Chúc U pháp tắc này, là tồn tại gần như chúa tể. Dù là mạnh như lão đồ tể nhân vật huyền u cảnh bực này, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của U Tuyết. Chẳng qua, nếu muốn thắng, Tô Dịch tự nhiên có biện pháp, chẳng qua cần trả giá một ít mà thôi. Chỉ là, Tô Dịch rất lo lắng nếu mình thắng, còn không biết sẽ tạo thành đả kích nghiêm trọng cỡ nào đối với U Tuyết. Tô Dịch khẽ thở dài, hạng người thế tục còn biết, dưa hái xanh không ngọt, ngươi cưỡng cầu như vậy, lại có thể đạt được cái gì? U Tuyết nghiêm túc nói. Trước đạt được người của ngươi, sau đạt được ngươi tán thành, nếu nhỡ đâu thời đến vận chuyển, còn có thể đạt được trái tim của ngươi, vậy tự nhiên không còn gì tốt hơn. Tô Dịch, giọng điệu này, so với các nam nhân bá đạo cường thế kia càng nam nhân hơn. Nhưng ngươi nếu thua thì sao? Tô Dịch nói, U Tuyết hoàn toàn không để ý nói, thua thì thua, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bám dính mãi, để tránh khiến ngươi phiền chán, đó cũng không phải điều ta muốn thấy. Ta cũng không thèm làm như vậy. Tô Dịch âm thầm thở phào, nói, vậy thì động thủ đi. Nghe được lời này, U Tuyết lại ngẩn ra một phen, ánh mắt phức tạp, buồn bã nói, Tô Huyền Quân, ta thật không ngờ, ngươi thà rằng ra tay với ta, cũng không muốn dẫn ta đi, trên dung nhan tuyệt đẹp của thiếu nữ tràn đầy u oán. Tô Dịch, cái này đại khái chính là tâm tư của phụ nữ, chỗ để ý, hoàn toàn không giống với nam nhân. Suy nghĩ một lát, Tô Dịch nói thẳng. Ta có thể đáp ứng đưa ngươi tới U Đô, nhưng cũng chỉ một lần này, sau khi cứu trở về tiểu diệp tử, ngươi phải quay về nơi đây, nếu không, không đợi nói xong, U Tuyết đã nở hoa trong lòng, nụ cười trên khuôn mặt cực tươi đẹp, nói, không cần phải nói những lời uy hiếp đó, ta biết ngươi thời điểm lạnh khốc vô tình, chuyện gì cũng làm ra được, ta cũng tuyệt đối sẽ không đi thử chạm tới điểm mấu chốt này. Giọng của thiếu nữ cũng trở nên ngọt ngào nhẹ nhàng. Nụ cười đó làm thiên địa u ám này cũng giống như lập tức tỏa sáng ra hào quang khác. Tô Dịch, hắn rất muốn hỏi một câu, cái gì gọi là thời điểm lạnh khốc vô tình, chuyện gì cũng làm ra được. Nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Ngươi đi rồi, ai tới trong diệt tốn? Tô Dịch hỏi. U Tuyết chớp chớp mắt, giọng rìu ríu nói, cái này đơn giản, ta nhốt hắn ở đình viện này, lấy lực lượng thiên gia Chúc U Đăng, phong cấm đình viện lại là được. Tô Dịch còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là đáp ứng đưa U Tuyết rời khỏi. Khi tới ngoài đình viện, nụ cười trên mặt U Tuyết đã không thấy, nàng lại khôi phục loại khí chất uy nghi như thần linh kia. Ta muốn cùng Tô Đạo Hữu tới U Đô cứu viện Diệp Dư, chuyện này, ngươi biết là được, chớ tiết lộ ra ngoài. Thanh âm U Tuyết điềm tĩnh bình thản. Trong lòng Diệp Thanh Hà chấn động, nghiêm nghị nhận lệnh, vâng. Về phần ngươi, Ánh mắt U Tuyết nhìn về phía Diệp Tốn, chỉ đình viện, tạm thời ở trong đó bế quan tu luyện đi, nhớ giúp ta chiếu cố hoa bỉ ngạn trồng gốc tường, nếu có chút dấu hiệu héo rũ, liền lấy nước chút u trong hồ nước để tưới. Diệp Tốn ngẩn ngơ, giống như cà phơi sương, ủ rũ nói, vâng. Hắn biết, từ nay về sau, nếu không khôi phục đạo hành lúc đỉnh phong, nhất định không có khả năng ra ngoài một bước nào nữa. Tô Dịch cố nhìn cười, nói, thất thần làm gì, mau vào đi. Diệp Tốn ca thán nói, để nhìn thiên địa này thêm một cái nữa đi.